Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 325, Thư Hương Nhân, nơi tốt, Tần Vân, tán thưởng một tiếng, này thanh nhã vô cùng, mà lại linh khí nồng đậm vô cùng. Tại đây bên trong tu luyện, có thể nói là làm ít công to, này sân thượng núi, sau mặt khác thiên sơn, tốt hơn nhiều. Tần Vân đế chủ đi theo ta. Thanh Linh tiên tử tựa hồ rất vui vẻ, mang theo Tần Vân lên núi khe chỗ sâu đi đến. Đáng tiếc, hai người sau lưng, Tiện Khô Lâu nhịn không được lắc đầu. Thanh Linh tiên tử bộ dáng, hắn sao lại nhìn không ra? Bất quá đáng tiếc là, Tần Vân hiện tại tâm tư căn bản cũng không có đặt ở nữ nhân trên thân. Trong mắt của hắn, tựa hồ cất giấu một mảnh khác thế giới, nơi đó mới là hắn đường về. Hạng gì kinh diễm nữ tử mới có thể để cho hắn tâm động? Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, Thanh Linh tiên tử, không biết Thư Hương Nhân bây giờ đang ở nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Thanh Linh tiên tử, trầm giọng hỏi, ngươi nói sư phó? Thanh Linh tiên tử hơi hơi sửng sốt một chút, nàng cũng là không nghĩ tới Tần Vân vừa tới này sân thượng núi liền hỏi thăm về Thư Hương Nhân tin tức. Tần Vân đế chủ đừng nóng vội, ngươi vừa tới ta sân thượng núi, Thanh Linh tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi ngươi một phen. Ba ngày sau đó, Thanh Linh liền dẫn ngươi đi thấy sư phó. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử hơi hơi cắn răng nói, ba ngày sau? Tần Vân lông mày hơi nhíu, lập tức nhẹ gật đầu, Tần Vân đế chủ, liền chỗ này nghỉ ngơi đi. Đa tạ. Một lát, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, Thanh Linh tiên tử quay người thối lui, tiểu tử, tiểu nương tử này đã không tệ, ngươi dù sao cũng là một cái đế chủ, hiện tại liền cô gái đều không có, đây có phải hay không là có chút ném lão tổ mặt? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói, nữ nhân. Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động, nếu nàng lực hấp dẫn cùng nàng vô thượng lực lượng một dạng để cho ta mê muội, bản đế nguyện sinh tử hộ nàng, nguyện bỏ qua hết thảy theo nàng, nguyện cùng nàng vào luân hồi, vĩnh sinh không bỏ. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm đạm mạc khôn cùng, cùng lực lượng một dạng để cho người ta mê muội. Tiện Khô Lâu có chút thất thần nhìn xem Tần Vân, đối với võ giả tới nói, còn có cái gì so lực lượng càng khiến người ta hướng tới? Thế gian này thật sự có dạng này nữ tử? Tiểu tử, lão tổ cũng không thích lực lượng. Tiện Khô Lâu quay người rời đi, cùng lực lượng một dạng mê. Tần Vân, đây cũng là ngươi bây giờ suy nghĩ sao? Khe núi đỉnh phong, một bóng người xinh đẹp, hai con người ngơ ngác nhìn Tần Vân. Trong khe núi tu luyện hắn phảng phất mới là không thuộc về phiến thiên địa này tồn tại, hắn đứng ở nơi đó nhưng lại để cho người ta khó mà tới gần. Đạo thân ảnh kia càng là nhìn hắn càng là để cho người ta khó mà rời hai mắt, phảng phất hắn liền là một vũng bùn để cho người ta càng lún càng sâu. Ta sẽ cố gắng. Thanh Linh tiên tử thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau một khắc thân ảnh của nàng biến mất ở trong hư không. Ba ngày thời gian đảo mắt đã qua, Tần Vân tại trong khe núi dòng dã tu luyện ba ngày. Ba ngày thời gian, Thanh Linh tiên tử mỗi ngày đều sẽ đến, nhưng Tần Vân tại tu luyện, nàng cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Thứ 27 đầu long hồn tạo thành 3/5. Trong khe núi, Tần Vân rốt cục mở ra hai con ngươi, một vệt nụ cười theo Tần Vân khóe miệng lan tràn ra. Ba ngày tu luyện lại trọn vẹn tương đương với Tần Vân tại thứ 6 vực tu luyện hơn một tháng. Tần Vân thứ 27 đầu long hồn cũng tạo thành 3/5, nếu là có thể tiếp tục tu luyện một quãng thời gian, Tần Vân thứ 27 đầu long hồn chắc chắn có khả năng hình thành Tần Vân đế chủ. Theo Tần Vân thức tỉnh, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Thanh Linh tiên tử. Tần Vân hướng Thanh Linh tiên tử hơi hơi chắp tay, Tần Vân đế chủ, sư phó đã đợi chờ lâu nay, mời. Thanh Linh tiên tử hướng Tần Vân hơi hơi duỗi ra một cái tay tới. Thư Hương Nhân, nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, đa tạ tiên tử. Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra, cạc cạc cạc, bản tổ cũng muốn gặp mỹ nhân. Tiện Khô Lâu vội vàng hấp tấp chạy tới, mời. Hai người rời đi trong khe núi, mà liền tại hai người vừa rời đi khe núi, một bóng người xuất hiện tại khe núi phía trên. Không tại, thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, này xuất hiện người không là người khác, đúng là Hồng Thiên Triệu. Chỉ thấy Hồng Thiên Triệu trên mặt tràn đầy nộ khí, Hồng sư huynh, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái này Tần Vân đế chủ tiến nhập Thanh Linh Tiên Tử tu luyện Thanh Linh Các, mà lại Thanh Linh Tiên Tử mỗi ngày đều tới. Hồng Thiên Triệu sau lưng, một vị nam tử, vẻ mặt lấp lánh nói, Thanh Linh Các, đáng giận. Hồng Thiên Triệu, trong mắt từng tia sát ý lướt qua, này Thanh Linh Các, tại sân thượng trên núi, đây chính là cấm khu, liền xem như hắn, cũng không có đi vào qua, không nghĩ tới bây giờ Tần Vân, lại tiến nhập trong đó, hơn nữa còn ở trong đó tu luyện 3 ngày, cái này khiến Hồng Thiên Triệu, trong lòng như thế nào đố kỵ, tại đây bên trong trông coi, chờ tiểu tử này đi ra, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Hồng Thiên Triệu, trên mặt hàn khí bức người, sau một khắc, người này vậy mà liền đứng tại khe núi này bên ngoài khoanh chân ngồi xuống tới, chờ đợi lấy Tần Vân xuất hiện, mà lúc này Tần Vân lại đã đi tới sân thượng núi đỉnh phong phía trên. Tần Vân đế chủ, Thanh Linh có một chuyện, có thể hay không hỏi thăm? Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử đột nhiên thấp giọng nói, chuyện gì? Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân mỉm cười, đối với Thanh Linh tiên tử, Tần Vân vẫn còn có chút hảo cảm, nhưng cũng giới hạn tại hảo cảm mà thôi. Hắn hiện tại tâm tư, toàn bộ thả về mặt tu luyện, Thanh Linh tiên tử còn dẫn không nổi trong lòng của hắn gợn sóng. Nếu là Tần Khiếu vì ngươi lưu lại hôn sự, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử khuôn mặt đỏ lên, lập tức thấp giọng hỏi, tiện nghi lão cha lưu lại cho ta hôn sự. Tần Vân có chút ngây người nhìn xem Thanh Linh tiên tử, tiện nghi lão cha không phải mất tích sao? Làm sao có thể để lại cho hắn hôn sự? Tần Vân đế chủ đến. Nhưng vào lúc này, Thanh Linh tiên tử thanh âm lần nữa truyền đến, Thiên Sơn đỉnh, chỉ thấy một tòa xưa cũ lầu các xuất hiện tại đỉnh phong phía trên, nơi đó, một bóng người xinh đẹp, ngồi xếp bằng, cái này là Thư Hương Nhân. Tần Vân, hai con người rơi vào bóng người xinh xắn kia phía trên. Oanh, nhưng vào lúc này, Tần Vân chỉ cảm thấy, thiên địa chấn động mãnh liệt, sau một khắc, hư không sấm sét vang dội, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều hướng Tần Vân chấn áp tới. Đụng đụng, này vẫn chưa xong, Tần Vân dưới chân, vô số nham thạch nóng chảy lan tràn đi ra, cái kia nóng rực khí tức, để cho người ta trong lòng run sợ. Giết tiểu tử này, giết hắn, cái gì cẩu thí Tần Vân đế chủ, tại ta thần điện trong mắt, cái kia chính là sâu kiến. Hạng run rế, nhận lấy cái chết, vô số tiếng la giết truyền đến, thậm chí Tần Vân hư không bên trong, còn xuất hiện cái kia huyết sắc lực lượng, cỗ lực lượng kia. Đáng sợ khôn cùng, đó là một cỗ vượt qua thiên vực lực lượng, thiên tai, tai, người tai. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, hư không tình cảnh trong khoảnh khắc tán đi. Chương 326, tiện nghi lão cha thiếu nhân tình. Thiên tai, tai, người tai, đây là 3 tai lực lượng, đây là thiên vực đỉnh phong cường giả, thiên thai cường giả mới sẽ gặp phải đáng sợ kiếp nạn. Kiếp nạn này vượt qua, thì tu vi phóng đại, hơn nữa còn có khả năng thu hoạch được vượt qua thiên vực lực lượng. Nếu là có điều, vậy liền hồn phi phách tán. Trước mắt Thư Hương Nhân, có thể dẫn động 3 tai lực lượng, cái kia nàng, chắc chắn đã ở vào 3 tai bên trong, thậm chí, đã vượt qua, ngươi chính là Tần Vân. Thanh âm nhàn nhạt, theo trong lầu các truyền đến, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua, một đạo thướt tha nữ tử xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa, vóc dáng rất khá, chậc chậc, người này tiện nghi lão cha, ánh mắt cũng không tệ. Tiện Khô Lâu nhếch miệng nhìn trước mắt Thư Hương Nhân, đang là tại hạ, xem sách hương người. Tần Vân hơi hơi chắp tay nói, Tần Khiếu năm đó thiếu nợ ta một trưởng này ngươi đến trả. Nhìn xem Tần Vân, bóng người xinh xắn kia trên người hàn khí đột nhiên tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng chính mình mãnh liệt tới, cỗ lực lượng kia phảng phất muốn đem chính mình xé nát. Không tốt, long huyết biến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân từng mảnh long lân nhanh chóng lan tràn đi ra, giống giống, Tần Vân trong cơ thể 26 đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, Tần Vân tay trái trực tiếp nghênh đón đi lên, phanh, va chạm kịch liệt tại hư bầu trời vang lên. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thân thể té bay ra ngoài. Tần Khiếu năm đó cho ngươi lưu lại một câu, mang theo Thanh Linh nhàn nhạt một câu, thư hương nhân thân ảnh tại hư không trực tiếp tán loạn. Sư phó, Thanh Linh tiên tử, khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng, mang theo Thanh Linh, Tần Vân có chút ngây người đứng lên. Tần Vân trên người long lân, từng tia hàn khí, vừa rồi thư hương nhân một trưởng kia, mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng cũng không có thương hắn. Tựa hồ chỉ là vì thăm dò một thoáng thực lực của hắn. Tiểu tử, người này tiện nghi lão cha thật đúng là tốt, liền nữ nhân đều lưu lại cho ngươi. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nói, im miệng. Tần Vân nhíu mày, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân, Thanh Linh tiên tử, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Về sau, ngươi đi theo ta, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, chiếu kiến đài dưới núi bay đi. Tiểu tử, chờ một chút bản tổ. Tiện Khô Lâu, vội vàng đi theo đi lên. Ong ong, theo Tần Vân rời đi. Cái kia trong lầu các, một bóng người xinh đẹp xuất hiện lần nữa. Sư phó, thấy đạo thân ảnh này, Thanh Linh tiên tử liền vội vàng hành lễ. Đi thôi, nhàn nhạt một câu, cái kia trong lầu các lần nữa trầm mặc lại. Đa tạ sư phó, Thanh Linh tiên tử hơi hơi chắp tay. Sau một khắc, Thanh Linh tiên tử biến mất tại sân thượng núi đỉnh. Tần Khiếu, hắn so ngươi càng ưu tú. Thư hương nhân lộp bộp thanh âm tại trong lầu các vang lên, mà khe núi trước, Tần Vân ngừng lại, tiện nghi lão cha, vì sao muốn đem Thanh Linh tiên tử giao phó cho ta? Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, vốn là mong muốn tới tìm hiểu Tần Khiếu hạ lạc, nhưng hiện tại xem ra, thư hương nhân, cùng tiện nghi lão cha quan hệ, tựa hồ thật sự có chút phức tạp. Tiểu tử, muốn ta xem, cái này thư hương nhân, khẳng định là bị cha ngươi cho cô phụ, ngươi không có cảm giác đến à, trên người nàng oán khí thật nặng. Ta đều cảm giác, nàng cái kia một thoáng muốn hướng ngươi hạ sát thủ. Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu líu lo không ngừng. Cô phụ cái đầu của ngươi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vô sỉ. Tần Vân, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tiểu tử, ngươi này liền không hiểu được. Lão tổ ta này gọi. Tần Vân, ngươi rốt cục hồi trở lại đến rồi. Tiện Khô Lâu lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người trực tiếp ngăn tại Tần Vân trước mặt. Người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt hàn khí trùng thiên. Ngươi là người phương nào? Tần Vân nhìn xem người này, lạnh giọng hỏi. Tần Vân trong lòng càng là hơi nghi hoặc một chút. Ba ngày này chính mình cũng tại đây Thanh Linh các tu luyện, lúc nào trêu chọc người trước mắt? Tần Vân, ta chính là Hồng Thiên Triệu, hôm nay ngươi có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Tần Vân, Hồng Thiên Triệu mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát. Hồng Thiên Triệu, Tần Vân lông mày hơi nhíu, bản đế không biết ngươi. Lăn đi, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tần Vân, ngươi thậm chí ngay cả Hồng Đại Sư Huynh cũng không nhận ra. Hồng Đại Sư Huynh, chính là ta Thiên Thiềm Thánh Đài chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Này Thiên Thiềm Thánh Đài bên trên, cũng chỉ có Hồng Sư Huynh mới xứng với Thanh Linh tiên tử. Đến mức ngươi, chạy trở về ngươi Tần Thiên Quốc đi. Hồng Thiên Triệu sau lưng, một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, chạy trở về Tần Thiên Quốc. Tần Vân trong mắt lạnh xuống, là Hồng Đại Sư Huynh, hắn làm sao tại Thanh Linh các tiến, chẳng lẽ là bởi vì Tần Vân đế chủ? Nghe đồn ba ngày trước Tần Vân đế chủ tiến vào Thanh Linh các, lại cũng không có đi ra. Hiện tại toàn bộ thánh thành lưu truyền sôi sùng sục, Thanh Linh tiên tử coi trọng Tần Vân đế chủ, thì ra là thế. Trách không được Hồng Đại Sư Huynh như thế lớn nộ khí. Sân thượng trên núi, lần lượt từng bóng người, nhiều hứng thú nhìn xem hư không bên trong. Hồng Thiên Triệu, ngươi đang làm gì? Nhưng ngay lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, chỉ thấy Thanh Linh tiên tử trực tiếp ngăn tại Tần Vân trước mặt. Thanh Linh tiên tử, đây là ta cùng Tần Vân một trận chiến, hắn như là nam nhân, vậy thì cùng ta chiến. Hắn nếu là thua, vậy liền lăn ra sân thượng núi. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Hồng Thiên Triệu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, Hồng Thiên Triệu, ngươi đây là quấy rối. Thanh Linh tiên tử liên tì vẻ tức giận bay lên, một tháng trước nàng cự tuyệt Hồng Thiên Triệu, không nghĩ đến người này vậy mà tìm đến Tần Vân phiền phức. Quấy rối, Thanh Linh tiên tử, ngươi tránh ra. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Hồng Thiên Triệu trong mắt lòng đố kỵ, đó là càng ngày càng đáng sợ. Trước mắt Thanh Linh tiên tử vậy mà che chở Tần Vân, này tại sân thượng trên núi còn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra truyền ngôn là thật. Thanh Linh tiên tử cùng Tần Vân Đế chủ quả nhiên không đơn giản. Hồng đại sư huynh, lần này có trò hay để nhìn. Cái này Tần Vân tu vi tựa hồ mới thiên dương cảnh. Không biết hắn có thể ngăn cản Hồng đại sư huynh mấy quyền. Toàn bộ sân thượng núi, nghị luận ầm ĩ, Hồng Thiên Triệu nhanh chóng thối lui, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Hồng Thiên Triệu, Thanh Linh Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, không khách khí. Hồng Thiên Triệu tức giận trong lòng, đó là triệt để nổ tung. Thanh Linh Tiên Tử càng là ủng hộ Tần Vân, hắn lửa giận trong lòng thì càng đáng sợ. Này sân thượng trên núi, hắn là đệ nhất thiên tài, Thanh Linh Tiên Tử, hẳn là hắn mới đúng. Tần Vân Đế Chủ, người này Tần Thiên Quốc, không phải là trốn ở nữ nhân sau lưng tạo dựng lên đi. Trốn ở nữ nhân sau lưng tính là gì? Có gan ngươi liền đi ra đánh với ta một trận. Nhìn xem Tần Vân, Hồng Thiên Triệu, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, muốn chết, Thanh Linh Tiên Tử sau lưng. Tần Vân trong mắt, một đạo khát máu sát ý, phóng lên tận trời. Hắn Tần Thiên Quốc, không cho phép bất luận cái gì người nhục nhã. Thứ tám càng, còn kém canh hai, vốn là mong muốn 6 giờ thay mới. Không còn kịp rồi, nên 7 giờ rưỡi mới có thể thay mới. Các huynh đệ thứ lỗi, đối với nữ chính, vẫn là câu kia. Sau lực lượng càng có lực hấp dẫn nữ nhân, mới có thể dẫn tới nhân vật chính động tâm. Cái này hấp lực lực, có thể không phải là bởi vì dáng dấp đẹp mắt, thân phận nghiêu bức, càng nhiều hơn chính là một chữ. Giá trị, đây cũng là đại giáo thụ trong lòng đối nữ chính thiết lập. Đến từ xã hội, mặc kệ là nam nhân kia, đều hy vọng nữ nhân của mình, giá trị được bản thân trả giá. Chương 327, danh chấn thiên thiềm, bản đế đáp ứng ngươi. Thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân, nghe đến lời này, Thanh Linh Tiên Tử, hơi hơi ngẩn ngơ. Thanh Linh, ngươi lui ra. Tần Vân hướng Thanh Linh Tiên Tử, mỉm cười, Thanh Linh. Hắn Tần Vân gọi ta Thanh Linh. Thanh Linh Tiên Tử trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu của nàng chỉ còn lại có Tần Vân câu nói này, đến mức nàng là như thế nào lui ra, liền nàng chính mình cũng không biết. Nữ nhân này thật đúng là đơn thuần. Tiện Khô Lâu có chút đồng tình nhìn Thanh Linh Tiên Tử liếc mắt, trước mắt Thanh Linh Tiên Tử hết sức rõ ràng đã trúng độc rất sâu, nhưng đáng tiếc là gặp Tần Vân, Thanh Linh Tiên Tử, bản tổ này có một vật ngươi cần phải. Nhìn xem Thanh Linh Tiên Tử, Tiện Khô Lâu đột nhiên tiến lên một bước, cười bỉ ổi nói, đồ vật gì? Thanh Linh Tiên Tử theo bản năng hỏi, nhớ kỹ, đừng quản đây là vật gì, lần sau thừa dịp tiểu tử này một người thời điểm, đem thứ này dung nhập trong nước trà, sau đó lừa gạt tiểu tử này uống xong, đến lúc đó bảo đảm ngươi hài lòng. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, chẳng biết lúc nào trong tay của hắn lấy ra một cái bình ngọc. Lừa gạt Tần Vân uống xong, bảo đảm ta hài lòng. Thanh Linh Tiên Tử tựa hồ hiểu rõ cái gì, sau một khắc nàng khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Tiên Tử, thứ này chỉ có bản tổ nơi này có, mà lại lần này tiện nghi một viên cửu phẩm thiên linh đan, để cho an toàn bản tổ đưa ngươi một bình, cũng chính là mua một tặng một. Nhìn xem Thanh Linh Tiên Tử, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, vô sỉ. Phanh, Tiện Khô Lâu thân thể té bay ra ngoài, trong tay hắn cái bình cũng không biết bay đến nơi nào. Oa oa oa, lão tổ đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Tiện Khô Lâu tiếng quái khiếu truyền đến, mà tại chỗ Thanh Linh Tiên Tử hung hăng dậm chân, nhưng trong tay nàng lại xuất hiện hai bình ngọc. Bình ngọc này đúng là Tiện Khô Lâu. Vô sỉ, Thanh Linh Tiên Tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng bình ngọc trong tay cũng không có thất lạc, mà là biến mất tại trong tay nàng. Tần Vân, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, Thanh Linh Tiên Tử, đó là thuộc về ta Hồng Thiên Triệu, hôm nay ta liền đem ngươi đạp tại dưới chân, nhường Thanh Linh Tiên Tử biết, chỉ có ta Hồng Thiên Triệu mới xứng với nàng. Nhìn xem Tần Vân, Hồng Thiên Triệu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ồn ào. Nhìn xem Hồng Thiên Triệu, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, thiên động đỉnh phong, tu vi như thế, hắn Tần Vân hiện tại, thật đúng là không có để ở trong mắt. Tần Vân Đế Chủ, thật nghênh chiến, nghe đồn hắn giết hơn 10 vị thần sứ, không biết là thật hay giả, tu vi của hắn mới thiên dương cảnh, làm sao có thể sát thần làm, tiểu tử này gặp được Hồng Sư Huynh, xem như xong đời. Thiên Đài Sơn bên trên, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, nghe được này từng đạo thanh âm, Hồng Thiên Triệu trong mắt, càng là lạnh ngạo vô song, phảng phất hắn đã lấy được thắng lợi. Tần Vân, theo ta đi diễn võ trường một trận chiến. nhìn xem Tần Vân, Hồng Thiên Triệu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đi diễn võ trường, không cần. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt, ngươi gọi Thiên Thiềm Thánh Đài đệ nhất thiên tài đúng không? Hôm nay bản đế sẽ nói cho ngươi biết, tại bản đế trong mắt, ngươi chính là cạn bã, bản đế muốn giết ngươi, trong nháy mắt là được. Lãnh ngạo thanh âm, phách lối khôn cùng, trong nháy mắt giết ta. Cuồng vọng, Hồng Thiên Triệu, trong mắt nộ khí tăng vọt, quá phách lối, hắn nhưng là thiên động đỉnh phong cường giả. Tại đây Thiên Thiềm Thánh Đài, hắn bài chân truyền đệ tử thứ nhất, liền xem như thiên thai cường giả, cũng không dám nói trong nháy mắt, liền giết hắn, bất diệt chi chỉ, chết, hư không bên trong, tiêu sát khí tăng vọt, đối diện Tần Vân, tại thời khắc này phảng phất biến thành vô thượng sát thần. Cuồn cuộn sát ý, chấn động mà ra, mà Tần Vân tay trái, càng là biến thành quỷ dị màu tím, sân thượng đỉnh phong, thái thượng trưởng lão, tiểu tử này thật sự có ngươi nói đáng sợ như vậy. Lầu các trước, một vị bóng hình xinh đẹp, cung kính vô cùng, nếu là có Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử tại đây bên trong. Vậy khẳng định có khả năng nhận ra, người này đúng là Thiên Thiềm Thánh Đài môn chủ. Thiên Ngu, người này tu vi, đã đạt đến thiên thai chi cảnh, 13 năm trước đây, thần điện 9 vị trưởng lão, lại thêm Tiêu gia lão tổ, 10 vị thiên thai cường giả, đều rơi vào hai chết hai thương, 6 người khác, càng là liền danh tự của người kia cũng không dám nhắc lên. Nếu không phải thần điện vị kia vô thượng tồn tại ra tay, 10 người này cũng phải chết ở cấm thiên vực bên ngoài. Thư Hương Nhân thanh âm đạm mạc vô cùng, nhưng phía dưới nghe Thiên Ngu, vẻ mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. 10 vị thiên thai, đây là bực nào đáng sợ? Ngươi nói, thế nhưng là cái người điên kia. Thiên Ngu âm thanh run rẩy nói, trừ hắn, còn có ai? Trong lầu các, cái kia bóng hình xinh đẹp trong mắt mang theo vài phần hốt hoảng. Thái thượng trưởng lão, coi như người kia đáng sợ khôn cùng, nhưng tu vi của tiểu tử này mới thiên dương chi cảnh. Tại ta Thiên Thiềm Thánh Đài bên trong, thiên phú của hắn cũng liền trung đẳng mà thôi. Ta Thiên Thiềm Thánh Đài nếu là thiên dương chi cảnh, ai nói tiểu tử này mới thiên dương chi cảnh? Nhìn một chút liền biết. Trong lầu các, bóng hình xinh đẹp cười nhạt thanh âm vang lên, mà Thiên Ngu Tông chủ nghe đến lời này, vẻ mặt liền hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, hai tròng mắt của nàng kịch liệt co rút lại một chút. Chết chết chết, khe núi trước, Tần Vân nhất chỉ hướng Hồng Thiên Triệu hạ xuống. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, muốn chết. Hồng Thiên Triệu trong mắt nộ khí tăng vọt, trước mắt Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng, vậy mà thật mong muốn nhất chỉ bại hạ hắn. Thiên Thiềm Thánh Đao chém, oanh, hư không trực tiếp vỡ nát, chỉ thấy một thanh kim sắc đao xuất hiện tại Hồng Thiên Triệu trong tay. Sau một khắc, Hồng Thiên Triệu một đao hướng Tần Vân chém giết tới. Đây là Thiên Thiềm Thánh Đao, này nắm thánh đao thế nhưng là cửu phẩm thiên linh khí. Hồng sư huynh thực lực thật đáng sợ, tiểu tử này chỉ sợ muốn bị này một đao trực tiếp chém giết ở chỗ này. Thiên Đài Sơn bên trên, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tần Vân, có thể chết tại ta Thiên Thiềm Thánh trên đao, đây cũng là vinh hạnh của ngươi, chịu chết đi. Hồng Thiên Triệu, trên thân khí thế như cầu vồng, cái kia đáng sợ một đao, càng là bá đạo vô song, mênh mông uy thế, phảng phất muốn đem Tần Vân một đao chém vỡ, phải không? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo Hồng Thiên Triệu, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nhất chỉ, vậy mà đón cái kia Thiên Thiềm Thánh Đao lưỡi đao hạ xuống. Thật là muốn chết, Hồng Thiên Triệu, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, bang, nhưng sau một khắc, một đạo kim loại va chạm, đột nhiên theo hư không truyền đến, toàn bộ Thiên Đài Sơn đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào trong hư không. Cái này sao có thể? Một đạo tiếng kinh hô vang lên, hết thảy mọi người rốt cục lấy lại tinh thần. Cái kia đáng sợ thánh đao bị Tần Vân hai ngón tay nhẹ nhàng chống chọi, đối diện Hồng Thiên Triệu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Tần Vân. Vỡ, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy Tần Vân ngón tay hơi hơi dùng sức, cái kia đáng sợ cửu phẩm thiên linh khí bị Tần Vân hai ngón tay nhẹ nhõm bóp gãy. Chương 328, cấm thiên vực, phẫn nộ Tiêu gia chủ, điều đó không có khả năng. Phốp, Hồng Thiên Triệu một ngụm máu tươi phun ra ngoài, này Thiên Thiềm Thánh Đao cùng hắn tâm thần nghĩ thông suốt, thánh đao bị Tần Vân bóp gãy, tinh thần của hắn cũng nhận trọng thương, bản đế như muốn giết ngươi, trong nháy mắt là được. Xem thường thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Thiên Thiềm Thánh Đài tại thời khắc này yên tĩnh có chút đáng sợ. Phốp, đối diện Hồng Thiên Triệu trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem Tần Vân, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, giết hắn trong nháy mắt liền có thể, đây là bực nào xem thường. Hồng sư huynh bại, một đạo tiếng kinh hô vang lên, sau một khắc Thiên Đài sơn lên đệ tử rốt cục lấy lại tinh thần. Này mẹ hắn cũng quá mạnh đi, tay không bóp nát cửu phẩm thiên linh khí, tiểu tử này còn là người sao? Nghe đồn hắn giết hơn 10 vị thần điện thần sứ, chẳng lẽ là thật? Quá kinh khủng, toàn bộ Thiên Thiềm Thánh Đài đều sôi trào lên, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hồng Thiên Triệu trong miệng chậm chập tự nói, trong đầu của hắn còn dừng lại tại vừa rồi một màn kia, cái kia đáng sợ nhất chỉ hung hăng đâm tại hắn kiêu ngạo trong lòng, đem niềm kiêu ngạo của hắn đâm vỡ nát. Thiên Thiềm Thánh Đài thiên kiêu, thật sự là hài hước. Tiện Khô Lâu, chúng ta đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân xem đều không có lại nhìn đối diện Hồng Thiên Triệu một dạng, quay người hướng Thanh Linh Các đi đến. Nếu không phải xem ở Thanh Linh tiên tử mức, người này đã bị hắn nhất chỉ chém giết. Tiểu tử, chờ ta một chút. Tiện Khô Lâu, điên cái rắm, điên cái rắm, đi theo. Hai người tiến nhập Thanh Linh Các bên trong. Ta thua rồi, ta thua rồi. Hồng Thiên Triệu rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất, trong mắt của hắn bay lên một cỗ cảm giác bất lực. Nhất chỉ bại hắn, Tần Vân thực lực đến đáng sợ cỡ nào? Hắn lấy cái gì cùng Tần Vân tranh? Thanh Linh tiên tử, ta Hồng Thiên Triệu về sau lại cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ta không xứng với ngươi, chỉ có Tần Vân đế chủ mới xứng với ngươi. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn Thanh Linh tiên tử liếc mắt. Hồng Thiên Triệu quay người rời đi, tấm lưng kia điều hưu không thôi, thực lực của hắn lại tăng cường. Thanh Linh tiên tử trong mắt từng tia dị sắc lướt qua, sau một khắc, một vệt nụ cười theo khóe miệng nàng lan tràn ra. Thiên Đài sơn đỉnh, cái này sao có thể? Thiên Ngu nuốt một ngụm nước bọt, cái kia đáng sợ một màn trong đầu thật lâu không thể tán đi. Đây chính là cửu phẩm thiên linh khí a, cứ như vậy bị bóp gãy, này chỉ sợ liền thiên thai cường giả cũng làm không được đi. Hiện tại ngươi hẳn phải biết hắn đáng sợ đến cỡ nào. Trong lầu các, thanh âm đạm mạc truyền đến, thái thượng trưởng lão Thiên Ngu biết nên làm như thế nào. Nhìn xem trong lầu các bóng hình xinh đẹp, Thiên Ngu tông chủ hít sâu một hơi nói, lui ra đi. Vâng, Thiên Ngu tông chủ cung kính lui ra. Thanh Linh Các, thời gian một ngày lần nữa đi qua. Tiểu tử, bản tổ cảm giác này Thiên Đài sơn rất không tệ, không bằng lại chơi mấy ngày. Tiện Khô Lâu đứng tại Tần Vân sau lưng, không sai, lại chơi mấy ngày. Long Bảo Bảo thanh âm non nớt cũng truyền tới, trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, Long Bảo Bảo đã khôi phục lại, đứng tại Tiện Khô Lâu trên bờ vai. Long Bảo Bảo hưng phấn không thôi, ngươi là đánh lấy Thiên Thiềm Thánh Đài bảo khố chủ ý à? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong lòng như thế nào không biết, này tiện cốt đầu tâm tư, bản tổ là hạng người như vậy sao? Bản tổ là xem này Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, từng cái vô cùng nhiệt tình, nếu là không ở thêm mấy ngày, đây chẳng phải là có lỗi với bọn họ nhiệt tình sao? Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy chính khí nói, ngươi phải ở lại chỗ này, vậy liền lưu lại. Thanh Linh, chúng ta đi. Khinh thường nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, Tần Vân mang theo Thanh Linh tiên tử quay người hướng Thiên Đài sơn hạ đi đến. Sau lưng, Tiện Khô Lâu thấy cảnh này liền giận đến oa oa kêu to lên, tiểu tử chờ một chút lão tổ. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn Thiên Đài sơn liếc mắt, quay người đi theo đi lên. Mấy ngày nay hắn vừa dò thăm này bảo khố hạ lạc, không nghĩ tới còn chưa kịp ra tay muốn đi. Tiện Khô Lâu trong lòng rất là không bỏ, có lẽ lần sau muốn chờ thật lâu mới có thể đến rồi. Tần Vân đế chủ, chờ một lát. Nhưng ngay tại Tần Vân đi đến dưới chân núi lúc, một đạo thở nhẹ tiếng truyền đến, sau một khắc, một bóng người xinh đẹp rơi vào Tần Vân trước mặt. Các hạ là? Nhìn trước mắt người, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, trên người người này tản mát ra một cỗ viên mãn khí tức, đó là thiên thai lực lượng. Người này tu vi đã đạt đến thiên thai chi cảnh. Thiên Ngu sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? thấy nữ tử trước mắt, Thanh Linh tiên tử, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Thiên Ngu, nguyên lai là Thiên Ngu môn chủ. Tần Vân gặp qua Thiên Ngu môn chủ. Tần Vân, trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Nữ tử này, đúng là Thiên Thiềm Thánh Đài tông chủ. Dựa theo đạo lý, chính mình đi vào Thiên Thiềm Thánh Đài vài ngày, nhưng không có đi bái phỏng người này, cũng tính là có chút thất lễ. Tần Vân đế chủ, không cần khách khí, Thái Thượng trưởng lão, gọi ta đem thứ này đưa cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ngu khách khí cười một tiếng, lập tức vung tay lên. Sau một khắc, một quả ngọc phù xuất hiện ở Thiên Ngu tông chủ trong tay. Thiên Ngu tông chủ trực tiếp đem ngọc phù ném cho Tần Vân. Thái Thượng trưởng lão nói, quả ngọc phù này có thể giúp ngươi ngăn trở ba tay cường giả nhất kích. Trừ cái đó ra, Thái Thượng trưởng lão còn nói, không thể xem thường thần điện cùng Tiêu gia. Mỉm cười, Thiên Ngu tông chủ quay người rời đi. Không thể xem thường thần điện cùng Tiêu gia. Tần Vân có chút dừng lại, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Tiểu tử, xem ra cái này Thư Hương Nhân còn nhớ ngươi tiện nghi lão cha tình cũ. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nói, im miệng. Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Lập tức quay người, tiếp tục hướng Thiên Đài Sơn Hạ đi đến. Ba ngày sau đó, Tần Vân đoàn người xuất hiện tại hoàn toàn u ám thiên trước mặt. Vùng thế giới kia, phảng phất ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Bầu trời mây đen, càng là đè nén vô cùng. Cấm thiên vực, Tần Vân, trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Này mảnh u ám thiên địa, chính là cấm thiên vực. Cũng là này thiên vực bên trong, địa phương đáng sợ nhất. Tần Vân, người rốt cuộc đã đến. Nhưng ngay lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm, đột nhiên theo hư không truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy vô số thân ảnh nhanh chóng đem Tần Vân bao vây lại. Người của Tiêu gia thấy người chung quanh, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Tần Vân, bản gia chủ chờ ngươi đã lâu, giao ra Tiêu gia ta đệ tử, bằng không hôm nay bản gia chủ nhường ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia chủ trong mắt âm toàn khôn cùng. Tiêu gia đệ tử, ngươi nói là hắn? Nhìn xem Tiêu gia chủ, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt cười tà. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cảnh Thiên nhìn trước mắt thân ảnh Tiêu gia chủ, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhưng sau một khắc, Tiêu gia chủ trong mắt sát ý trùng thiên, trước mắt Tiêu Cảnh Thiên ánh mắt ngốc trệ, cả người một điểm sinh cơ đều không có. Hết sức rõ ràng, Tiêu Cảnh Thiên đã chết, mà lại liền thi thể cũng bị Tần Vân đã luyện thành khôi lỗi. Chương 329, khôi lỗi Cảnh Thiên, là Cảnh Thiên thiếu gia, hắn bị luyện chế thành khôi lỗi, thật chính là Cảnh Thiên thiếu gia, thật ghê tởm. Tần Vân, Tiêu gia đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, ánh mắt kia, phảng phất hận không thể đem Tần Vân trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Tiêu gia chủ, ngươi Tiêu gia đệ tử hiện tại đến, thấy hắn, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Nhìn xem Tiêu gia chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Đối với Tiêu gia đệ tử, Tần Vân có thể không có cái gì lòng nhân từ. Tiêu Cảnh Thiên nhiều lần muốn giết mình, hiện tại rơi vào trong tay của mình, chẳng lẽ Tần Vân còn giữ đưa trở về? Này là không thể nào. Cảnh Thiên, Tiêu gia chủ trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Tần Vân, ta sẽ đích thân giết ngươi, làm Cảnh Thiên báo thù. Tiêu gia chủ trong mắt hàn khí lạnh lẽo khôn cùng. Tiêu gia thiên kiêu, hắn Tiêu gia hy vọng bây giờ lại bị Tần Vân tươi sống luyện chế thành khôi lỗi. Từ hôm nay trở đi, hắn Tiêu gia đừng nói tiến vào đệ nhất vực, thậm chí là ba vị trí đầu vực đều không tiếp tục chờ được nữa. Giết ta, bản đế rất sợ đó. Tần Vân một mặt sợ hãi dáng vẻ, mà Tần Vân trong mắt lại là xem thường khôn cùng. Tiêu gia chủ muốn giết hắn, hiện tại Tần Vân thật đúng là không sợ. Tần Vân hiện tại chiến lực đã vượt ra khỏi thiên động cảnh, có thể nói trừ phi thiên thai cường giả ra tay, bằng không thương đều không đả thương được Tần Vân. Tiểu tử, người này là muốn chết. Tiêu gia chủ trong mắt nộ khí rốt cuộc áp chế không nổi. Tần Vân thật sự là quá phách lối, chỉ có giết Tần Vân mới có thể vãn hồi hắn Tiêu gia vinh dự. Lão tạp mau, ngươi cho rằng bản đế thật sợ ngươi? Hôm nay ngươi người của Tiêu gia dám ra đây, vậy liền đừng mong thoát đi một ai. Này chính là ngươi Tiêu gia hủy diệt chỗ. Tần Vân trong mắt đột nhiên sát khí ngút trời. Tần Vân trên thân 26 đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, long hồn gào thét, cái kia cuồn cuộn long uy, nhường đệ tử Tiêu gia, thần tâm một trận phát run, lực lượng thật mạnh, gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử này, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng ngăn cản. Đệ tử Tiêu gia, từng cái mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Tần Vân. Long huyết biến còn không có thi triển, Tần Vân long hồn oai, đã trấn nhiếp Tiêu gia đệ tử. Nếu là thi triển long huyết biến, này chút Tiêu gia đệ tử, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Tần Vân một chiêu. Tiểu tử này, đơn giản liền là yêu nghiệt khôn cùng, thiên dương cảnh tu vi, khí thế vậy mà so thiên động cảnh còn mạnh hơn mấy phần. Người này bất tử, Tiêu gia ta, chắc chắn hủy diệt. Tiêu gia chủ trong mắt, âm lãnh có chút đáng sợ. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu trong tay gia chủ hào quang lóe lên, một thanh màu xanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tần Vân nhận lấy cái chết, trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Tiêu gia chủ một kiếm hướng Tần Vân đánh tới, ong ong ong, kiếm sắc bén mang xé nát hư không. Một kiếm kia phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp chém thành hai nửa. Tần Vân đế chủ, Thanh Linh tiên tử nhịn không được kinh hô một tiếng, cũng là Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lơ đánh bộ dáng. Long Bảo Bảo cũng không tim không phổi ghé vào Tiện Khô Lâu trên bờ vai, trong miệng gặm linh đan cùng linh dược. Này là gia chủ Thanh Thần kiếm, gia chủ một kiếm này uy thế thật mạnh, giết tiểu tử này, làm Cảnh Thiên thiếu gia báo thù, giết hắn. Tiêu gia đệ tử trong mắt sát ý trùng thiên, nhưng đối diện Tần Vân trong mắt lại bình thản vô cùng. Nhìn xem đánh tới Tiêu gia chủ, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên một vệt khinh thường, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu gia chủ, thiên động đỉnh phong chi cảnh, người này tu vi tại đệ nhị vực cũng là đỉnh phong tồn tại, nhưng ở hắn Tần Vân trong mắt, cái kia lại như là sâu kiến. Liền xuất thủ, Tần Vân đều không làm sao có hứng nổi. Lão tạp mau, đã ngươi muốn ta giao ra ngươi Tiêu gia đệ tử, cái kia bản đế liền trả lại cho ngươi. Trong mắt hàn mang lóe lên, Tần Vân một cước rơi vào bên cạnh Tiêu Cảnh Thiên trên thân. Tiêu Cảnh Thiên thân thể bay thẳng đến Tiêu gia chủ phóng đi. Cảnh Thiên thấy Tiêu Cảnh Thiên vọt tới, Tiêu gia chủ sắc mặt hơi đổi một chút, cái kia đáng sợ một kiếm cứ thế mà thu về, kiếm khí cứng rắn thu. Tiêu gia chủ liền nhận lấy cắn trả, phốp, một ngụm máu tươi theo Tiêu gia chủ trong miệng phun ra ngoài. Gia chủ, gia chủ, thấy Tiêu gia chủ phun máu, Tiêu gia đệ tử từng cái vẻ mặt đại biến. Tần Vân, người vô sỉ. Tiêu gia chủ trên mặt phẫn nộ khôn cùng, chờ kiếm khí của hắn thu hồi đi. Tiêu Cảnh Thiên lại dừng lại, trực tiếp đứng ở hắn vài chục trượng xa, cái kia si ngốc bộ dáng, xem Tiêu gia chủ sát ý trong lòng càng ngày càng đáng sợ. Đây chính là hắn Tiêu gia thiên kiều a, nhưng bây giờ lại trở thành như thế bộ dáng. Lão cẩu, đây chính là chính ngươi muốn, hiện tại ta đem so với Tiêu gia đệ tử trả lại cho ngươi, ngươi cũng không dám muốn. Này nhưng không trách được bản đế. Nhìn xem Tiêu gia chủ, Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh, trả lại cho ta. Tiêu gia chủ vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ, đệ tử Tiêu gia nghe lệnh, giết cho ta tiểu tử này. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia chủ đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, vâng gia chủ, vâng. Chung quanh đệ tử Tiêu gia từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí hướng Tần Vân bao vây tới, 11 cái, mới 3 cái thiên động cảnh, mà lại đều là trung học kỳ. Tần Vân nhìn xem chung quanh bao vây mà đến đệ tử Tiêu gia, trong mắt khinh thường không che giấu chút nào, những người này cũng muốn làm bị thương hắn. Tần Vân, Thanh Linh tiên tử tiến lên một bước, không ngại. Tần Vân hướng Thanh Linh tiên tử hơi hơi phất tay, kỳ thật đây cũng là Thanh Linh tiên tử quan tâm sẽ bị loạn. Ban đầu ở thiên thành bên trong, Tần Vân liền thần điện 11 vị thần sứ đều giết, huống chi là trước mắt đệ tử Tiêu gia. Tần Vân, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu gia chủ trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, phải không? Tần Vân khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, giết hắn. Tiêu gia chủ lạnh lẽo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, cùng tiến lên, ta cũng không tin tiểu tử này có thể ngăn trở tất cả chúng ta. Không sai, cùng tiến lên. Tiêu gia đệ tử trong mắt hung quang tăng vọt, sau một khắc từng cái cổ động lực lượng hướng Tần Vân đánh tới. Tiêu gia chủ, bản đế nguyên bản còn chuẩn bị chờ tiến vào cấm thiên vực bên ngoài, lại cùng ngươi Tiêu gia từ từ chơi, ai biết ngươi Tiêu gia như thế không thể tả. Đã các ngươi muốn chết, cái kia bản đế liền thành toàn các ngươi. Trong mắt bay lên một vệt xem thường ánh sáng, nhìn xem hướng chính mình đánh tới 11 người. Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, nguyên bản si ngốc Tiêu Cảnh Thiên trong mắt, đột nhiên bay lên một vệt hào quang sáng chói. Giết giết giết, oanh, cuồng bạo sát ý vô biên, quét ngang mà ra, chỉ thấy vị này Tiêu gia thiên kiêu. Tại thời khắc này, phảng phất biến thành hung thú, bay thẳng đến chung quanh đệ tử Tiêu gia, xông tới. Cảnh Thiên, Tiêu gia chủ, nhịn không được kinh hô một tiếng, không tốt, là thiếu gia, đừng làm bị thương thiếu gia, mau lui lại, không, đừng giết ta, a, chương 330, Tiêu Ngọc hạ lạc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hướng Tần Vân đánh tới 11 vị Tiêu gia đệ tử. Vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt khôn cùng, chỉ thấy Tiêu Cảnh Thiên bắt lấy một vị đệ tử Tiêu gia, trực tiếp xé nát ở trong hư không, nồng đậm mùi máu tươi, theo trong hư không tràn ngập ra. Chết chết chết, hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt điên cuồng vô cùng, cái kia đáng sợ sát ý dọa đến đệ tử Tiêu gia lộn nhào. Tiêu Cảnh Thiên, giết bọn hắn. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, giết giết giết. Theo Tần Vân lời này, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt hung quang lần nữa tăng vọt, sau một khắc, trên người hắn một cỗ vượt qua thiên động lực lượng cuồng bạo mà ra, đây là thiên thai lực lượng. Không tốt, chạy mau a, còn lại đệ tử Tiêu gia, trong mắt kinh hách khôn cùng, dừng tay, dừng tay. Tiêu gia chủ, trong mắt hận ý khôn cùng, hư không Tiêu gia thiên kiêu, bây giờ lại bị Tần Vân khống chế, hắn ngày đó thai lực lượng, lại so bắt đầu mạnh hơn, nhưng bây giờ, lực lượng của hắn, lại dùng tại Tiêu gia trên thân, chết chết chết, phốc phốc. Tiêu Cảnh Thiên thân ảnh, giống như quỷ mị, hắn nguyên bản chính là thiên động đỉnh phong tu vi, đi qua thần điện thần lực tương trợ, Tiêu Cảnh Thiên tu vi đã đạt đến thiên thai cảnh. Thiên thành bên trong, nếu không phải Tần Vân có Khốn Long thần tại, muốn giải quyết Tiêu Cảnh Thiên thật đúng là không dễ dàng. Hiện tại Tiêu Cảnh Thiên bị Tần Vân luyện chế, trên người người này lực lượng so đỉnh phong thời kỳ càng mạnh, có thể nói hiện tại Tiêu Cảnh Thiên liền là một đầu chỉ biết là giết người yêu thú. Không, đừng giết ta. A, lần lượt từng bóng người ngã trên mặt đất, hư không Tiêu Cảnh Thiên so một đám đệ tử Tiêu gia mạnh mẽ hơn quá nhiều. Những người này ở đây Tiêu Cảnh Thiên trước mặt liền bất kỳ chống cự gì lực lượng đều không có, từng cái bị chém giết. Dừng tay, đáng giận. Tiêu gia chủ trong mắt phẫn nộ khôn cùng, này 11 người đó cũng đều là hắn Tiêu gia xà nhà đệ tử. Tiêu Cảnh Thiên ngã xuống, hiện tại những đệ tử này chính là hắn Tiêu gia sừng sững tại đệ nhị vực hy vọng. Nhưng bây giờ, những người này cũng bị giết, hơn nữa còn là bị Tiêu Cảnh Thiên giết. Cái này khiến Tiêu gia chủ trong lòng như thế nào hận? Chết chết chết, a, cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. 11 vị đệ tử Tiêu gia, toàn bộ bị xé nát ở trong hư không. Tần Vân sau lưng, Thanh Linh tiên tử, hít sâu một hơi. Lần này, Tần Vân chính mình thậm chí cũng không hề động thủ. Người của Tiêu gia đã toàn diệt. Tần Vân, ta sẽ giết ngươi. Tiêu gia ta khẳng định sẽ giết ngươi. Tiêu gia chủ trong mắt ngoan lệ khôn cùng, hắn hận a, sớm biết hắn nên đã sớm chém giết Tần Vân. Ai biết Tần Vân trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại Tần Vân đã trở thành hắn Tiêu gia ác mộng. Tiêu gia chủ, ngươi nói Tiêu Cảnh Thiên có thể hay không giết ngươi? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hận ý Tiêu Cảnh Thiên, Tần Vân cười ha hả nói, giết giết giết. Nghe đến lời này, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt huyết mang tăng vọt, sau một khắc cuồn cuộn sát ý hướng Tiêu gia chủ bao phủ tới. Tiêu gia chủ cả người vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tần Vân, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. Tiêu gia chủ thân thể không ngừng run rẩy, thật là đáng sợ. Trước mắt Tần Vân căn bản cũng không phải là người, hắn là ma, là địa ngục tới Tu La. Hắn chỗ đến, máu chảy thành sông, xương khô thành núi, ta đúng là ác ma. Nhìn xem Tiêu gia chủ, Tần Vân trên mặt đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng ta Tần Vân cũng có quy củ của mình, chỉ cần không trêu chọc ta Tần Vân người, ta Tần Vân cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Nhưng người nào nếu là chọc ta, cái kia bản đế chắc chắn để bọn hắn tại trong thống khổ tử vong. Tần Vân thanh âm bình tĩnh không lay động, đối diện Tiêu gia chủ thân thể lại là hung hăng run rẩy lên. Hồi tưởng lại, Tần Vân tựa hồ thật không có chủ động trêu chọc hắn Tiêu gia. Trên đường đi, đều là người của Tiêu gia, muốn giết Tần Vân. Tần Vân, đây là ngươi đáng chết. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia chủ trong mắt, hận ý lần nữa tăng vọt. Ta đáng chết, ha ha ha, Tần Vân, phá lên cười. Lúc trước thứ bảy lịch luyện chỗ, bởi vì hắn Tần Vân là Tần gia người, cho nên hắn đáng chết. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào thiên vực, bởi vì hắn nhỏ yếu, cho nên hắn đáng chết. Đây thật là hài hước. Tiêu gia chủ, lên đường đi. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, hư không Tiêu Cảnh Thiên rơi vào Tần Vân trước mặt. Trong mắt của hắn, một mảnh huyết sắc, phảng phất nổi giận yêu thú. Đối Tiêu gia chủ gầm thét, Tần Vân, ngươi không có thể giết ta. Ngươi không có thể giết ta. Tiêu gia chủ, thân thể run rẩy lên. Tiêu Cảnh Thiên, giết hắn. Tần Vân trong mắt, lạnh lẽo khôn cùng. Giết giết giết. Tiêu Cảnh Thiên, gầm thét một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn biến thành màu máu. Từng tầng một huyết sắc long lân mọc ra đến. Chỉnh cá nhân trên người khí tức, hung hãn vô cùng, giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Cảnh Thiên hướng Tiêu gia chủ nhào tới. Cảnh Thiên, Tiêu gia chủ, trên mặt có chút thất thần. Tần Vân, dừng tay, ta có Tiêu Ngọc tin tức. Ngươi thả ta cho ngươi biết Tiêu Ngọc tin tức. Nhưng ngay tại Tiêu Cảnh Thiên sắp nhào ở trên người hắn thời điểm, Tiêu gia chủ đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy điên cuồng quát. Tiêu Ngọc, Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, dừng tay, thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên. Tiêu Cảnh Thiên cái kia huyết sắc móng vuốt, khoảng cách Tiêu gia chủ chỉ có một tấc khoảng cách. Tần Vân câu nói này, nếu là chậm hơn nháy mắt, Tiêu gia chủ liền đã trở thành một cỗ thi thể. Tần Vân, Tiêu gia chủ, trên mặt lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt của hắn càng là trắng bệch không thôi, kém một chút, hắn liền chết. Tiêu Cảnh Thiên, đưa hắn bắt tới. Thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến, chỉ thấy Tiêu Cảnh Thiên huyết sắc móng vuốt trực tiếp chộp vào Tiêu gia chủ trên thân. Tiêu gia chủ liền mảy may sức phản kháng đều không có, bị Tiêu Cảnh Thiên nhét vào Tần Vân trước mặt, nói, Tiêu Ngọc, ở nơi nào? Nhìn xem Tiêu gia chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi. Tiêu Ngọc, cái tên này, tại Tần Vân trong đầu cũng không có bao nhiêu trí nhớ, nhưng Tần Vân biết, người này chính là nguyên bản cỗ thân thể này mẫu thân, người này là Tiêu gia, tuyệt đại thiên kiêu. Tần Vân, tính toán ra, ngươi vẫn là ta người của Tiêu gia. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia chủ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, người của Tiêu gia. Tần Vân hai tròng mắt lạnh như băng, rơi vào Tiêu gia chủ trên thân, cặp mắt kia giống như hàn băng, đâm vào Tiêu gia chủ trên thân. Tần Vân, Tiêu gia chủ, nuốt một ngụm nước bọt, nói cho ta biết, Tiêu Ngọc ở nơi nào, bằng không, chết. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, giống, Tần Vân bên cạnh, Tiêu Cảnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia con người màu đỏ ngòm bên trong, sát khí ngút trời. Tần Vân, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta, ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ biết Tiêu Ngọc hạ lạc. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia chủ, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát. Chương 331, phẫn nộ Tần Vân, không thể giết ngươi. Tần Vân trong mắt, từng tia sát ý lan tràn. Tiêu gia chủ, sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nhưng tại thời khắc này, hắn lại cắn răng, mặt mũi tràn đầy kiên định. Bản đế có một môn công pháp, gọi là siêu hồn quyết. Này siêu hồn quyết cần đem thần hồn của ngươi sinh sinh theo trong cơ thể rút ra, sau đó lại từ từ xé nát thần hồn của ngươi. Tại nuốt mất, này xé nát quá trình, người hội tiếp nhận ngàn đau bầm thây thống khổ, đến cuối cùng người hội hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn xem Tiêu gia chủ, Tần Vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, siêu hồn quyết. Tiêu gia chủ mặt trong nháy mắt cương cứng, thân thể của hắn càng là run rẩy lên, rút ra thần hồn, đây là kinh khủng cỡ nào. Tần Vân, ngươi. Tiêu gia chủ trên mặt cũng không thấy nữa chút nào huyết sắc, tại thời khắc này hắn tựa hồ liền cuối cùng cây cỏ cứu mạng đều mất đi. Trước mắt Tần Vân, so ác càng thêm đáng sợ. Tiêu Cảnh Thiên, bắt hắn lại, nhàn nhạt một câu, Tiêu Cảnh Thiên một chảo, rơi vào Tiêu gia chủ trên thân. Tần Vân, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Tiêu gia chủ, mặt mũi tràn đầy ngoan độc nhìn xem Tần Vân, ánh mắt kia, nếu là có thể giết người, vậy bây giờ Tần Vân, chỉ sợ đã không biết, chết bao nhiêu lần. Lục soát, hồn, quất. nhìn xem Tiêu gia chủ. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân một đôi con ngươi đột nhiên biến thành quỷ dị màu đen, ong ong, cái kia con ngươi đen nhánh mang theo một cỗ vô cùng lực lượng quỷ dị. Tại cỗ lực lượng này dưới, Tiêu gia chủ thanh âm hơi ngừng, chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt co quắp xuống tới. Thần hồn tước đoạt, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Tiêu gia chủ đầu trực tiếp nứt ra. Sau một khắc, vô số máu tươi bên trong, một đạo huyễn ảnh từ từ bị lôi ra tới. Đạo thân ảnh kia phảng phất bị đồ vật gì cầm tù ở, đang điên cuồng giãy giụa. Thật tà ác công pháp. Tần Vân sau lưng Thanh Linh tiên tử vẻ mặt hơi hơi trắng lên, tại thời khắc này liền xem như nàng cũng không nhịn được một trận sợ hãi. Công pháp này thật sự là quá tà ác. Phanh, sau một khắc, Tiêu gia chủ đầu trực tiếp nổ tung, Tiêu gia chủ trên người khí tức cũng bắt đầu từ từ biến mất, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Hư không bên trong, một đạo cùng Tiêu gia chủ giống nhau như đúc ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Này ảo ảnh đúng là Tiêu gia chủ thần hồn. Chỉ gặp hắn trong mắt ngoan độc vô cùng, nhìn xem này đạo ảo ảnh, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân hé miệng, một ngụm đem Tiêu gia chủ thần hồn nuốt vào. Thần hồn nuốt, Thanh Linh tiên tử có chút ngây người. Cách đó không xa Tiện Khô Lâu, trong hốc mắt cũng dâng lên một vệt u quang, làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Ong ong, theo Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân trên thân một cỗ quỷ dị vô biên lực lượng lan tràn ra, mà Tần Vân trong đầu, Tiêu gia chủ tàn hồn đang ở điên cuồng kêu gào. Tần Vân, ngươi sẽ chết, ngươi khẳng định sẽ chết, năm đó liền cha ngươi đều chết tại thần điện trong tay, huống chi là ngươi, ngươi khẳng định sẽ chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ha ha ha, Tiêu gia chủ mặt mũi tràn đầy điên cuồng ồn ào. Tần Vân thức hải bên trong vô số thần hồn lực lượng mãnh liệt, sau một khắc, một đạo cùng Tần Vân thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại trong thức hải. Đây chính là Tần Vân thần hồn. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thấy Tần Vân thần hồn xuất hiện, Tiêu gia chủ thần hồn trực tiếp nhào tới, không biết tự lượng sức mình, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần hồn mi tâm, một đạo tử mang đột nhiên bay lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp theo Tần Vân trên thân lan tràn ra, quỳ xuống. Tần Vân thần hồn đột nhiên tăng vọt mười mấy lần, biến thành hơn 10 trượng cự nhân. Một cước, Tần Vân đem Tiêu gia chủ thần hồn đạp tại dưới chân. Tần Vân, thần điện khẳng định sẽ giết ngươi, không có người có thể chống lại thần linh uy nghiêm. Ngươi sẽ chết, ngươi khẳng định sẽ chết. Tiêu gia chủ điên cuồng gào thét, thôn phệ, trên mặt không hề bị lay động. Tần Vân thần hồn đột nhiên bắt lại Tiêu gia chủ thần hồn, lập tức trực tiếp đem Tiêu gia chủ một đầu cánh tay cố chấp đoạn. Này cánh tay đứt gãy, hóa thành từng tia thần hồn lực lượng, bị Tần Vân thần hồn thôn phệ. A, Tần Vân, ngươi chết không yên lành. Giết ta, giết ta. A, từng đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến. Tần Vân thần hồn trên mặt lạnh ngạo khôn cùng. Một lúc lâu sau, Tiêu gia chủ tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Vân thần hồn thì khoanh chân ngồi xuống. Thần hồn phía trên vô số thần hồn lực lượng chấn động, bên ngoài Tần Vân trên người khí tức cũng ổn định lại. Thời gian một ngày đảo mắt đã qua. Ong ong, rốt cục Tần Vân mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt vô số ảo ảnh xuất hiện, cái kia từng đạo tình cảnh vậy mà đều là trong Tiêu gia tình cảnh. Này chút tình cảnh đúng là Tiêu gia chủ trí nhớ tìm được. Tần Vân trong mắt vui vẻ. Sau một khắc, trong mắt vô số ảo ảnh toàn bộ vỡ nát, một đạo huyễn ảnh ngừng ông vuông xuống dưới. Lão tổ, Tiêu Ngọc tiện nhân này đã mang đến, nàng bị ta nhốt ở bên ngoài sân nhỏ trong lồng, chờ ta đem Tần Vân dẫn tới, đến lúc đó đưa nàng cùng Tần Vân cùng một chỗ giết. Ngươi làm rất không tệ, lần này Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, một tùy ý tiếng cười tại Tần Vân trong đầu vang lên. Đó là một gian viện nhỏ, trong tiểu viện là một con đen kịt lồng sắt, sắt trong lồng một vị tóc xóa tung, toàn thân bẩn thỉu thân ảnh gầy nhỏ co quắp tại ở đó. Nàng liền là Tiêu Ngọc. Tần Vân sững sờ ngay tại chỗ, nhưng sau một khắc Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ sát ý vô biên, phóng lên tận trời, Tiêu gia, các ngươi đều đáng chết. Tần Vân thanh âm, băng lãnh khôn cùng, cuồng bạo khí tức, giống như nổi giận ma tôn. Hư không bên trong, vô cùng băng lãnh, liền Thanh Linh tiên tử, cũng nhịn không được thân thể run lên. Tần Vân, Tần Vân, Thanh Linh tiên tử đối Tần Vân, thấp giọng hô, ta không sao. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân trên người khí tức, từ từ tán đi, hôm nay chính là ở đây nghỉ ngơi, ngày mai, chúng ta liền đi Cấm Thiên Thành, Tiêu gia lão tổ, người ta này một khoản, cũng là thời điểm tính một thoáng. Tần Vân trong mắt, sát ý không che giấu chút nào, đạt được Tiêu gia chủ trí nhớ, đối 13 năm trước đây sự tình, Tần Vân cũng coi như là hiểu rõ một chút, vị này Tiêu gia chủ lưu lại chính mình, nguyên lai là vì, dẫn xuất Tần Khiếu tới. Nếu không phải Tần Vân chiếm cứ cỗ thân thể này, nguyên lai Tần Vân, sớm muộn cũng sẽ bị Tiêu gia gạt bỏ. Có người, lại phải xui xẻo. Tiện Khô Lâu, nhếch nhếch miệng, cách đó không xa Thanh Linh tiên tử, cũng hít sâu một hơi. Tần Vân như thế nổi giận, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. P.S. Tối tiếp, chương 332, Cấm Thiên Thành, Tiêu gia, trong mắt Hàn mang lóe lên. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Thời gian một ngày, đảo mắt đã qua, ngày thứ hai, Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu cùng Thanh Linh tiên tử. Nhanh chóng hướng Cấm Thiên Thành tiến đến. Cấm Thiên Thành ở vào Cấm Thiên Vực bên ngoài, là Cấm Thiên Vực bên ngoài duy nhất một tòa thành trì. Đây cũng là Cấm Thiên Thành. Cổ thành trước, Tần Vân đám người, ngừng lại, tòa thành kia, phảng phất một con ngủ say hùng sư, đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên tường thành từng đạo vết chảo, nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, ở phía trên lưu lại, Cấm Thiên Vực, là toàn bộ thiên vực cấm địa, nghe đồn Cấm Thiên Vực bên trong, có thần minh tồn tại, thiên vực võ giả tiến vào bên trong, cái kia chính là quấy rầy thần linh, cho nên toàn bộ thiên vực bên trong, không có người, có thể theo Cấm Thiên Vực chỗ sâu đi tới. Đứng ở ngoài thành, Thanh Linh tiên tử, trầm giọng nói, thần linh, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Cái gì cẩu thí thần linh, bất quá là một cái, mạnh một chút võ giả mà thôi. Chân chính thần linh, đó là bất tử bất diệt tồn tại, sừng sững hỗn độn bên trong, vĩnh sinh bất hủ. Này Cấm Thiên Thành bên ngoài vết chảo, lại là như thế nào lưu lại? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên trầm giọng hỏi, vết chảo, Thanh Linh tiên tử có chút dừng lại, lập tức cười khẽ nói, này Cấm Thiên Thành, có thể không bình tĩnh. Nghe đồn này Cấm Thiên Thành 10 năm liền sẽ trải qua một lần thú triều. Này chút vết chảo, đều là yêu thú lưu lại. Thú triều, Tần Vân lông mày, chăm chú nhíu lại, thú triều, cũng không phải lăng không tới, nhất là đẳng cấp cao yêu thú, trí tuệ của bọn hắn, cũng không so với nhân loại thấp. Xuất hiện thú triều, vậy chỉ có một loại khả năng, Cấm Thiên Vực bên trong, xuất hiện vô cùng đáng sợ tồn tại. Tiểu tử, lão tổ cảm giác được bên trong có đồ tốt. Tiện Khô Lâu, hai con người u quang lấp lánh nhìn xem cái kia xa xôi Cấm Thiên Vực. Khoảng cách gần phía dưới, vùng thế giới kia, càng thêm âm trầm, cái kia cỗ khí tức ngột ngạt, cũng nồng nặc mấy phần. Đồ tốt, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức trầm giọng nói, trước vào trong thành, đi, quát lạnh một tiếng, ba người tiến nhập nội thành, mau đến xem, đây là cửu phẩm thiên linh thảo, chính là luyện chế cửu phẩm thiên linh đan tuyệt hảo linh dược. Không thể bỏ lỡ, 300 hạ phẩm linh thạch, toàn bộ lấy đi, ta này có cửu phẩm yêu thú tinh huyết, 100 linh thạch 3 bình. Mới vừa tiến vào nội thành, một trận tiếng giao hàng tức thì truyền đến, chỉ thấy vô số võ giả, tại hét lớn, trước mặt của bọn hắn, để đó một khối vải rách, phía trên trưng bày đủ loại đồ vật, cửu phẩm thiên linh thảo, cửu phẩm yêu thú tinh huyết. Tần Vân, khóe miệng có chút co lại, liếc mắt qua, những vật này. Căn bản là giấu giếm không được Tần Vân con mắt, cái kia bán cửu phẩm thiên linh thảo, nói rõ liền là cửu phẩm linh thảo, đến mức yêu thú tinh huyết, trời mới biết là đẳng cấp gì. Tần Vân, này Cấm Thiên Thành vô cùng hỗn loạn, tại võ giả nơi này, đều là tiến vào Cấm Thiên Vực bên ngoài mạo hiểm võ giả. Thủ đoạn của bọn hắn, cũng không phải võ giả bình thường có khả năng có thể so với. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử trầm giọng nói, mạo hiểm võ giả. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, những võ giả này, tại vết đao tử lên tìm sinh hoạt, thủ đoạn tự nhiên ngoan lệ nhiều lắm, Bất quá muốn hù sợ hắn Tần Vân còn kém xa lắm, chúng ta đi trước tìm kiếm Tiêu gia lão tổ. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo ba người nhanh chóng hướng nội thành tiến đến. Nhưng ngay tại Tần Vân chạy tới trong thành thời điểm, Tần Vân sau lưng mấy đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi lại có phiền toái. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng. Tần Vân sau lưng tình cảnh làm sao có thể giấu giếm được Tiện Khô Lâu, con mắt hết sức rõ ràng, mới vừa tiến vào nội thành, Tần Vân liền đã bị người để mắt tới. Phiền phức, hy vọng bọn họ thức thời một chút. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, lập tức mang theo Thanh Linh Tiên Tử hai người nhanh chóng hướng nội thành tiến đến. Trong thành trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, này võ giả cũng ít đi không ít, nhưng Tần Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh võ giả tu vi còn cao thâm hơn nhiều lắm. Thậm chí Tần Vân còn chứng kiến một vị thiên thai cảnh võ giả. Tiểu tử, dừng lại. Tần Vân mới vừa tiến vào phiến khu vực này, sau một khắc ba đạo thân ảnh vây lại Tần Vân. Các ngươi là ai? Nhìn xem ba người, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Ua, còn có một viên tiểu mỹ nhân a. Ba người không để ý đến Tần Vân, ngược lại là đem lực chú ý đặt ở Thanh Linh Tiên Tử trên thân. Trước mắt Thanh Linh Tiên Tử cái kia xuất trần khí tức, mong muốn để cho người ta không chú ý cũng khó khăn. Tiểu tử, chúng ta là Kiếm Vân phái đệ tử, cái này tiểu mỹ nhân chúng ta coi trọng, cút đi. Một vị nam tử nhìn xem Tần Vân lạnh ngạo cười một tiếng, lập tức hướng Thanh Linh Tiên Tử đi đến. Coi trọng? Tần Vân nở nụ cười. Kiếm Vân phái, nếu là hắn không có nhớ lầm, đây cũng là đệ nhị vực một cái thế lực, môn phái này cùng Tiêu gia không sai biệt lắm. Tần Vân cũng là không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp được Kiếm Vân phái đệ tử. Ba người các ngươi nhưng biết bản đế là ai? Nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Tiêu gia kém chút bị hắn chơi phế, Kiếm Vân phái cũng muốn cùng hắn chơi. Tiểu tử, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh lên lăn đi, nếu là quấy rầy ra ra nhã hứng, ta hiện tại liền đem ngươi phế đi. Một vị Kiếm Vân phái đệ tử nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy hung ác nói. Là Kiếm Vân phái người, Kiếm Vân phái là đệ nhị vực thế lực lớn, tiểu tử này làm sao chọc tới Kiếm Vân phái đệ tử? Chúng ta cách xa hắn một chút, miễn cho rước họa vào thân. Ba người này thật sự là không may. Chung quanh võ giả từng cái vẻ mặt biến đổi, lập tức vội vàng rời đi. Phế bỏ ta, gióng giạc. Trong mắt lạnh lẽo, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, sau một khắc một đầu long hồn mãnh liệt mà ra, giống giống đáng sợ long uy chấn nhiếp mà ra. Sau một khắc, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng ba vị Kiếm Vân phái đệ tử toàn bộ bị nuốt sạch sẽ, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, toàn bộ nuốt. Chung quanh võ giả hơi sững sờ, sau một khắc từng cái nhìn xem Tần Vân vẻ mặt đột nhiên đại biến. Tần Vân, ba người này là Kiếm Vân phái người, ngươi giết bọn hắn? Thanh Linh Tiên Tử trong mắt chợt lóe sáng, đây là Cấm Thiên vực, tại đây bên trong không có cái gì so nắm đấm càng dễ bàn hơn thoại. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo. Kiếm Vân phái lại như thế nào? Nếu là dám lại đến, một tên cũng không để lại. Chúng ta đi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo hai người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thôn Kiếm Vân phái người còn dám như thế nghênh ngang, ba người này thật là cuồng vọng. Cái kia bá đạo thiếu niên tựa hồ có chút quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, hắn là Tần Vân đế chủ. Thật chính là hắn. Tần Vân sau khi rời đi, chung quanh võ giả trong nháy mắt náo động. Nhưng lúc này Tần Vân lại đã đi tới Cấm Thiên thành chỗ sâu. Chương 333, đi trong địa ngục sám hối a. Hẳn là nơi này. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân tại một tòa tiểu viện trước ngừng lại. Trước tiểu viện hết sức phổ thông, nhưng trong tiểu viện lại yên tĩnh có chút đáng sợ. Đi vào. Phanh, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền đánh nát viện nhỏ môn, lập tức một bước đi vào trong tiểu viện. Người nào, người nào? Tần Vân vừa mới xuất hiện, lần lượt từng bóng người nhanh chóng vây lại Tần Vân. Quả nhiên là người của Tiêu gia. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo sát ý lướt qua, chung quanh toàn bộ đều là Tiêu gia đệ tử. Bảo bảo, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Tần Vân thanh âm hàn khí trùng thiên, giết. Gào cái gào, Long Bảo Bảo cao giống lên một tiếng. các ngươi là ai, dám xông vào Tiêu gia ta viện nhỏ? Thấy Tần Vân, Tiêu gia đệ tử vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân trên người sát ý thật sự là thật là đáng sợ. Bản đế Tu La là tới lấy mạng, chết đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân một bước tiến lên, một phát bắt được một vị Tiêu gia đệ tử, trực tiếp xé thành vỡ nát. Vị này thiên dương cảnh đệ tử Tiêu gia còn không có lấy lại tinh thần đã chết thảm. Tu La, Tu La, chẳng lẽ ngươi là Tu La đế? Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một vị đệ tử Tiêu gia mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Đúng là bản đế. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, cuồn cuộn sát ý tại Tần Vân trên thân chấn động. Là Tu La đế, là hắn giết chúng ta Tiêu cảnh thiên đại thiếu gia, cũng là hắn giết thần điện 11 vị thần sứ. Gia chủ không phải đi tìm hắn sao? Hắn sao lại tới đây? Gia chủ đâu? Nhanh đi thông chi lão tổ. Chỉnh cái tiểu viện bên trong, trong nháy mắt bối rối vô cùng. Cái kia lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Giết, giết, giết. Tần Vân trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt. Giết, bảo bảo đốt chết các ngươi. Đụng, Long bảo bảo, một ngụm hỏa diễm bắn ra đi. Này hỏa diễm những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ thiêu hủy, lưu lại một mảnh than cốc, mà lại hư không bên trong còn lập lòe từng đạo lôi điện chi lực. Mau ngăn cản hắn, ngăn trở tên sát tinh này. Đệ tử Tiêu gia điên cuồng giống giận, chết đi, không, đừng giết ta. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Vân mang theo Long bảo bảo bay thẳng đến trong tiểu viện phóng đi, mỗi đi một bước liền có mấy đạo đệ tử Tiêu gia ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ chỉnh cái tiểu viện. Tiêu gia xong đời. Viện nhỏ cổng, Thanh Linh tiên tử hít vào một ngụm khí lạnh. Này chút đệ tử Tiêu gia đại bộ phận đều tại thiên âm thiên dương chi cảnh, tu vi như thế căn bản là ngăn không được Tần Vân. Trong tiểu viện là một mặt đồ sát, Tiêu gia đệ tử từng cái ngã xuống. Giết, giết, giết. Oanh, chỉnh cái tiểu viện bên trong huyết quang trùng thiên, thật nặng sát khí. Đến cùng là ai xông vào Tiêu gia viện nhỏ, thật là đáng sợ uy thế. Cấm thiên thành vô số võ giả nhìn xem Tiêu gia viện nhỏ chỗ khu vực vùng hư không kia bên trong nhuộm thành màu đỏ, vô số oán khí tại hư không gào thét. Ta biết là ai, khẳng định là Tần Vân đế chủ. Vừa rồi ta nhìn thấy Tần Vân đế chủ hướng Tiêu gia viện nhỏ khu vực đi. Tần Vân đế chủ, không nghĩ tới hắn cũng tới. Thật là bá đạo Tần Vân, vừa tới Cấm Thiên Thành, vậy mà bay thẳng đến Tiêu gia ra tay. Hắn đây là muốn diệt Tiêu gia hay sao? Cấm Thiên Thành đệ tử, từng cái trong mắt chấn động vô cùng. Mà Tiêu gia trong tiểu viện, chết, chết, chết. Tần Vân toàn thân sát ý, vô cùng đáng sợ. Đạo thân ảnh kia, giống như sát thần. Tiểu tử này, thật nặng sát ý. Tiện khô lâu, trong mắt cũng lóe lên một vệt u quang. Trong tiểu viện, máu chảy thành sông, vô số đệ tử Tiêu gia bị Tần Vân xé nát, mà Long bảo bảo hỏa diễm càng đem đệ tử Tiêu gia triệt để vây lại. Đừng giết chúng ta, lão tổ cứu mạng, đừng giết ta, lão tổ, cứu ta, cứu ta. Từng đạo cầu xin tha thứ thanh âm vang lên, nhưng Tần Vân trong mắt sát ý lại không có chút nào giảm bớt. Đệ tử Tiêu gia từng cái ngã trên mặt đất, đừng giết ta, không, a. Cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉnh cái tiểu viện bên trong, khắp nơi đều là tàn chi, đệ tử Tiêu gia bị giết sạch sành sanh. Chỉnh cái tiểu viện bên trong, chỉ để lại Tần Vân cùng Long bảo bảo, mặt mũi tràn đầy sát khí đứng tại viện nhỏ trung ương. Đều đã chết, Tần Vân trên người sát khí từ từ thối lui, sau một khắc, Tần Vân lông mày nhíu lại. Trong tiểu viện, lồng sắt không còn nữa, Tiêu gia lão tổ cũng không tại trong tiểu viện. Tiểu tử, Tiêu gia lão tổ căn bản cũng không tại khu nhà nhỏ này. Tiện khô lâu xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Không tại, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng vào lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, một đạo lạnh lẽo hàn mang bắn thẳng đến viện nhỏ chỗ sâu, chỉ thấy một bóng người đang nơm nớp lo sợ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân đế chủ, đừng, đừng, đừng, đừng giết ta. Phu phu, người này hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong tiểu viện nhiễm máu đỏ tươi, khiến cho hắn một trận trong lòng run sợ. Còn có người sống, nhìn xem người này, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khát máu, lập tức từ từ hướng người này đi đến. Tần Vân đế chủ, Tần Vân đế chủ, người này quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Nói cho ta biết, Tiêu gia lão tổ ở nơi nào? Tiêu Ngọc, lại ở nơi nào? Nhìn xem người này, Tần Vân thanh âm ôn nhu mà hỏi, ta cho ngươi biết, ngươi muốn thả qua ta. Nhìn xem Tần Vân, nam tử run rẩy nói, không nói liền chết. Nhìn xem nam tử, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo, đáng sợ sát ý, trong nháy mắt tăng vọt. Ta, nam tử dọa đến, sắc mặt tái nhợt, tại thời khắc này, ngay cả lời, đều cũng không nói ra được. Nói cho ta biết, bản đế đáp ứng ngươi, bản đế không giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên nhìn xem nam tử, thanh âm trầm thấp nói, thật, ngươi thật nguyện ý buông tha ta. Nam tử nghe đến lời này, mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng nói, lão tổ rời đi Cấm Thiên Thành, hắn mang theo Tiêu Ngọc rời đi, tựa hồ là tộc trưởng xảy ra chuyện, hắn đi tìm tộc trưởng, rời đi, tìm tộc trưởng. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hiểu rõ ra, hết sức rõ ràng, là ra ngoài Tiêu gia chủ một đám người đã chết, vị lão tổ này, muốn đi tìm kiếm mình đi, Tiêu Cảnh Thiên, giết hắn, đứng lên, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân đế chủ, ngươi không phải nói không giết ta sao? Ngươi không phải, ấy, nam tử thanh âm, hơi ngừng, chỉ thấy Tiêu Cảnh Thiên đờ đẫn thân ảnh, xuất hiện tại nam tử trước mặt, nam tử này, trực tiếp bị Tiêu Cảnh Thiên, cố chấp chặt đứt cổ, bản đế xác thực không có giết ngươi, thế nhưng là ngươi người của Tiêu gia. Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, Tiêu gia, từ hôm nay trở đi, vậy liền triệt để biến mất đi, đắc tội hắn Tần Vân, Tiêu gia, đi trong địa ngục sám hối đi. Chương 334, đáng thương kiếm vân phái. Đệ tử Mạc Trung, bái kiến đế chủ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ, vô số mênh mông khí tức truyền đến, lập tức một bóng người vội vàng quỳ lại tại Tần Vân trước mặt, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Mạc Trung sau lưng đúng là Tần Thiên Quốc đệ tử Mạc Trung. Thấy Mạc Trung, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, đứng lên đi. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đứng lên, đế chủ, ngươi đây là. Mạc Trung nhìn xem máu chảy thành sông viện nhỏ, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, người của Tiêu gia đều bị ta giết. Tần Vân nhàn nhạt nhìn Mạc Trung liếc mắt, nhưng nghe đến lời này, Mạc Trung lại hít vào một ngụm khí lạnh. Tiến vào Cấm Thiên Thành, Mạc Trung dĩ nhiên biết này Tiêu gia đáng sợ, ai biết người của Tiêu gia vậy mà toàn bộ bị Tần Vân giết. Các ngươi hiện tại thế nào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung trầm giọng hỏi. Cái này, Mạc Trung nghe đến lời này, trên mặt liền hơi đỏ lên, mặt khác Thiên Đế môn đệ tử cũng xấu hổ cúi đầu xuống. Hết sức rõ ràng, tại đây Cấm Thiên Thành, Thiên Đế môn đệ tử lẫn vào cũng không tốt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, chúng ta tới đến Cấm Thiên Thành đã có thời gian nửa tháng. Tới thời điểm, chúng ta vốn là muốn đi vào Cấm Thiên Thành chỗ sâu chiếm cứ một cái tiểu viện. Ai biết gặp kiếm vân phái đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trong mắt dâng lên một vệt nộ khí. Kiếm vân phái, Tần Vân lông mày hơi nhíu, vừa rồi khi hắn đi vào, tựa hồ cũng gặp phải kiếm vân phái đệ tử. Kiếm vân phái đệ tử xem chúng ta là thứ sáu vực thứ bảy vực thế lực, không chút suy nghĩ, bay thẳng đến chúng ta ra tay. Ta Thiên Đế môn đệ tử, trực tiếp cùng bọn hắn làm một chiếc. Chúng ta không có đánh qua. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung xấu hổ cúi đầu xuống. Không có đánh qua. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức cười nhạt một tiếng. Thiên Đế môn thành lập mới bao lâu? Hiện tại Thiên Đế môn, mặc dù thành lập Tần Thiên Quốc, nhưng trên thực tế, Tần Thiên Quốc đệ tử, tu vi cũng không mạnh, mà kiếm vân phái, đây chính là đệ nhị vực thế lực. Thiên Đế môn đánh không lại, cũng bình thường vô cùng. Đế chủ, là Mạc Trung vô dụng, đệ tử vô dụng, đệ tử vô dụng. Thiên Đế môn đệ tử từng tái cúi đầu xuống. https://ngantiuien.com/ bình thường tại Tần Thiên Quốc, bọn hắn thấy Tần Vân chém giết Tiêu gia đệ tử, thấy Tần Vân chém giết thần điện người, nhưng lúc này bọn hắn mới biết được Thiên Đế môn thực lực so với các thế lực lớn còn là có chút chênh lệch. Các ngươi đều đứng lên đi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Mạc Trung đám người từ dưới đất đứng lên. Các ngươi là như thế nào đánh? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, đế chủ, chúng ta cử hành một đối một, các phái ba vị đệ tử ra tay, đệ tử của chúng ta liên tiếp bại ba thành, cho nên Mạc Trung trên mặt hơi có chút ảm đạm. Một đối một, ngươi ngốc, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhịn không được bật cười. Thiên đế môn đệ tử, tu vi xác thực kém một chút, nhưng ở trên trận pháp, toàn bộ thiên vực cũng không ai có thể so ra mà vượt. Đế chủ có ý tứ là, Mạc Trung hơi hơi sửng sốt một chút, ta thiên đế môn, khi nào cùng người khác đánh qua một đối một, nhớ kỹ, lần sau muốn làm khung, vậy liền cùng tiến lên, mặc kệ đối phương là cái gì thế lực, đều không cần quản. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, cùng tiến lên, Mạc Trung trong mắt phát sáng lên, đế chủ nói không sai, lần sau chúng ta liền cùng tiến lên. Không được, ta muốn trở về cùng Kiếm Vân phái lại đánh một trận. Không sai, trở về lại đánh một trận. Thiên đế môn đệ tử liền hưng phấn lên, vâng, đế chủ. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy phấn chấn đáp ứng xuống. Thiên đế môn mạnh nhất là cái gì? Đó cũng không phải là đơn đấu. Lúc trước thiên đế môn chém giết dùng yếu chảm mạnh, dựa vào liền là liên kích chi thuật. Lần này tại Cấm Thiên Thành, bọn hắn vậy mà quên đi chuyện này. Đế chủ, thỉnh cùng theo chúng ta trở về. Mạc Trung nhất định vì ta Tần Thiên Quốc tìm về mặt mũi. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, trở về, tốt. Tần Vân đáp ứng xuống. Trong tiểu viện, ngược lại Tiêu gia lão tổ cũng rời đi. Tần Vân hiện tại giết người của Tiêu gia, Tần Vân dám khẳng định, lần sau Tiêu gia lão tổ khi trở về, khẳng định sẽ đích thân tới tìm hắn. Đi, đi, thiên đế môn đệ tử ủng hộ lấy Tần Vân, đi thẳng này Tiêu gia viện nhỏ. Đây không phải Tần Thiên Quốc Mạc Trung sao? Lần trước ta còn chứng kiến hắn thua ở Kiếm Vân phái lớn trưởng lão trong tay. Thật chính là hắn, không nghĩ tới hắn còn dám ra đây. Theo Mạc Trung đám người xuất hiện, chung quanh từng đạo tiếng nghị luận liền truyền đến, nửa tháng này đến, Tần Thiên Quốc đệ tử xem bộ dáng là thật trộn lẫn không được khá. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Theo Mạc Trung xuất hiện, Tần Vân còn chứng kiến vài vị Kiếm Vân phái đệ tử biến mất trong đám người. Vừa rồi khi ta tới, tựa hồ liền giết ba cái Kiếm Vân phái đệ tử, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Mạc Trung, đừng trở về. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, đế chủ. Nghe được Tần Vân lời này, Mạc Trung vội vàng ngừng lại, đi Kiếm Vân phái địa bàn. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đi Kiếm Vân phái. Mạc Trung hơi sững sờ, lập tức trong mắt hào quang tăng vọt, các huynh đệ, đi Kiếm Vân phái, đi Kiếm Vân phái, ngao ngao gào. Một đám thiên đế môn đệ tử phảng phất điên cuồng, khí thế mênh mông, hướng Kiếm Vân phái địa bàn phóng đi. Đây là có chuyện gì? Này chút thiên đế môn người, làm sao hưng phấn như vậy? Bọn hắn đi địa phương, không phải là Kiếm Vân phái sao? Lần trước thiên đế môn, ba lần liên tiếp bại, chẳng lẽ Tần Vân tới, muốn lấy lại danh dự không thành? Chung quanh võ giả, trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Sau một khắc, vô số võ giả đi theo thiên đế môn đệ tử cùng một chỗ hướng Kiếm Vân phái tiến đến. Kiếm Vân phái viện nhỏ, khoảng cách Tiêu gia cũng không có bao xa, bất quá là một khắc đồng hồ, thiên đế môn đệ tử liền đã đi tới Kiếm Vân phái trước tiểu viện. Trong tiểu viện, đại trưởng lão, thiên đế môn người thật đến rồi. Đại trưởng lão, cái này thiên đế môn đế chủ thật sự là phách lối vô cùng, dám lại đến ta Kiếm Vân phái, mà lại hắn còn giết ta Kiếm Vân phái ba cái đệ tử. Trong tiểu viện, Kiếm Vân phái đệ tử trong mắt phách lối vô cùng. Kiếm Vân phái người nghe ta Tần Thiên Quốc đế chủ buông xuống, nhanh chóng trước tới chiêu bái. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ, một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm truyền đến, chiêu bái thật sự là cuồng vọng. Trong tiểu viện, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một vị nam tử trung niên mang theo một đám Kiếm Vân phái đệ tử từ tiểu viện bên trong đi ra. Chương 335, trận pháp hiển uy. Thấy Mạc Trung một đám người, trong mắt của nam tử xem thường khôn cùng, mặt khác Kiếm Vân phái đệ tử trong mắt cũng tràn đầy chế giễu. Thiên đế môn thành lập thời gian dù sao vẫn là quá ngắn, thiên đế môn đệ tử cho dù có Tần Vân công pháp và đan dược tương trợ, hiện tại từng cái tu vi cũng không đạt được đệ nhị vực thế lực trình độ. Tại trong mắt của những người này, Mạc Trung đám người tu vi tự nhiên kém xa. Mạc Trung, người bại tướng dưới tay này còn dám tới ta Kiếm Vân phái. Nhìn xem Mạc Trung, một vị Kiếm Vân phái đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, bại tướng dưới tay, hừ. Mạc Trung trong mắt bay lên một vệt lãnh ý, lập tức đột nhiên lạnh giọng quát, Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, bày trận, bày trận. Ong ong, lần lượt từng bóng người nhanh chóng di chuyển, chỉ trong chốc lát, Kiếm Vân phái trước, cái kia lộn xộn vô cùng Thiên Đế môn đệ tử, dùng ba người làm đơn vị, hợp thành một cái huyền diệu đại trận. Đây là vật gì? Kiếm Vân phái đệ tử trên mặt hơi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Mạc Trung, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem Mạc Trung, nam tử trung niên đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử có ý tứ gì? Ngươi rất nhanh liền hiểu. Mạc Trung trong mắt, một vệt nộ khí bay lên, Kiếm Vân phái đệ tử, phổ biến đều là thiên trì chi cảnh tu vi, mà Thiên Đế môn đệ tử, tu vi mới thiên phủ thiên cung, này mẹ hắn một đối một, còn thế nào đánh? Tam nguyên trận, đánh cho ta. Mạc Trung lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, Tần Thiên Quốc đệ tử, dùng ba người làm đơn vị, bay thẳng đến Kiếm Vân phái đệ tử phóng đi. Mạc Trung, ngươi dám, đáng giận, cuồng vọng. Kiếm Vân phái đệ tử từng cái trong mắt kinh sợ không thôi, Thiên Đế môn người lại còn dám hướng bọn họ ra tay, cùng tiến lên, cho ta đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy sát khí nói, cùng tiến lên, giết. Kiếm Vân phái đệ tử từng cái trong mắt hung quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn hơi hơi biến. Bách Nguyên đại trận phong, ong ong, Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng di chuyển, nguyên bản dùng ba người làm đơn vị đệ tử, tại thời khắc này nhanh chóng hợp thành trăm người đại trận. Phanh phanh phanh, Kiếm Vân phái phái bầu trời điên cuồng chấn động, Kiếm Vân phái đệ tử vô số kiếm khí đánh tới, nhưng này chút kiếm khí lại bị toàn bộ cản ở trong hư không, không có một đạo làm bị thương Thiên Đế môn đệ tử. Cái này sao có thể? Kiếm Vân phái đệ tử cả kinh, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Kiếm Vân phái đệ tử bàn về tu vi, vậy tuyệt đối có khả năng miểu sát Thiên Đế môn đệ tử. Một kích này, Thiên Đế môn vậy mà chặn. Đây là cái gì đại trận? Tốt huyền diệu đại trận, ta cảm giác được, bọn hắn tựa hồ biến thành một cái chỉnh thể. Cái kia đáng sợ công kích, cũng được chia mỗi người trên thân. Không nghĩ tới Thiên Đế môn, còn có như thế đại trận. Chung quanh võ giả, cũng trong nháy mắt náo nhiệt. Kiếm Vân phái cẩu tạp toái. Lần trước các ngươi đánh ta Thiên Đế môn đệ tử đánh vô cùng thoải mái. Thiên Nguyên đại trận, cho ta khốn. Quát lạnh một tiếng, Mạc Trung vung tay lên. Sau một khắc, Thiên Đế môn đệ tử phảng phất tạo thành một đầu rắn, nhanh chóng hướng trong tiểu viện quấn quanh mà đi. Này chút Kiếm Vân phái đệ tử nhanh chóng bị tách ra, lập tức toàn bộ bị khốn trụ. Không tốt, đừng để bọn hắn đem chúng ta tách ra. Mau ngăn cản bọn hắn. Kiếm Vân phái đệ tử vẻ mặt kinh hãi, Thiên Nguyên đại trận, công, giết, oanh, hư không, điên cuồng run rẩy lên, chỉ thấy Thiên Đế môn đệ tử, đồng thời ra tay, bọn hắn nguyên bản bất quá thiên cung thiên phủ tu vi. Tại thời khắc này, tăng vọt gấp mấy chục lần, cái này sao có thể, các ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Kiếm Vân phái đệ tử, kinh hô liên tục, tại thời khắc này, bọn hắn tại Thiên Đế môn đệ tử trước mặt, quân lính tan rã. Đánh cho ta, hung hăng đánh, cạo chết bọn hắn. Thiên Đế môn đệ tử hưng phấn không thôi, điều đó không có khả năng. Giống giống, Kiếm Vân phái đệ tử vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn hắn nhưng căn bản liền ngăn không được Thiên Đế môn đệ tử. Trước mắt này vô số Thiên Đế môn đệ tử phảng phất là một cái chỉnh thể, bọn hắn công kích rơi lên trên đi, phảng phất rơi vào bên trong biển sâu, liền mảy may sóng biển đều không có. Thật là khủng khiếp đại trận. Thanh Linh tiên tử trong mắt chấn động vô cùng, lần trước tại Thiên Thành nàng liền thấy được đại trận này huyền diệu, nhưng lần nữa nhìn thấy lúc vẫn là không nhịn được tán thưởng một tiếng, tiểu tử thúi, đây không phải khi dễ người sao? Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, người khác không biết, nhưng hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, đại trận này liền xem như thả tại thượng giới bên trong, đó cũng là không sai trận pháp, dùng tại Thiên Đế môn đệ tử trên thân, đơn giản liền là đại tài tiểu dụng, các ngươi có phục hay không? Có phục hay không? Trong tiểu viện, một lát, truyền đến từng đạo vô cùng thanh âm phách lối, chỉ thấy Thiên Đế môn đệ tử ba người đối một người ẩu đả. Trên mặt đất, Kiếm Vân phái đệ tử tức đến run rẩy cả người, nhưng lại còn không dám phản kháng. Không có cách, đánh không lại a, đáng giận, có gan ngươi nhóm cùng chúng ta một đối một đánh. Không sai, một đối một đánh, các ngươi khi dễ người. Kiếm Vân phái đệ tử vô cùng phẫn nộ, khi dễ người lại như thế nào? Lão tử liền ưa thích khi dễ các ngươi, cho ta hung hăng đánh. Mạc Trung trên mặt thoải mái vô cùng, mấy ngày nay Kiếm Vân phái nhưng không có ít ức hiếp Thiên Đế môn đệ tử. Hiện khi tìm thấy cơ hội, Mạc Trung làm sao có thể bỏ qua. Tần Vân, dừng tay, ngay tại trong tiểu viện tiếp tục ẩu đả lúc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, một đạo vẻ mặt âm trầm thân ảnh xông ra đại trận, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Thiên động cường giả nhìn người nọ, Tần Vân có chút dừng lại, là Kiếm Vân phái đại trưởng lão Thiên Ngân. Người này Thiên Ngân kiếm, đây chính là Kiếm Vân tới Tam Đại Kiếm Quyết một trong. Không nghĩ tới hắn cũng đi tới Cấm Thiên Thành. Người này Thiên Ngân kiếm có thể xưng khủng bố, lần này có trò hay để nhìn. Chung quanh võ giả trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Nghe đến lời này, Kiếm Vân phái đại trưởng lão Thiên Ngân trên mặt cũng hơi hơi hòa hoãn lên, lập tức nhìn xem Tần Vân, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng dừng tay, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Ong ong, Thiên Ngân trưởng lão trên thân đạo đạo kiếm khí chấn động, kiếm khí kia trực tiếp đem hư không xé nát, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Không khách khí, người nghĩ muốn thế nào không khách khí pháp. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm đạm mạc tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên vừa sải bước đi ra. Bản đế không thích có người đứng so bản đế còn cao. Lăn xuống đi, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân đứng ra, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, Hỗn Thiên Côn xuất hiện. Sau một khắc, một gậy bay thẳng đến Thiên Ngân trưởng lão hạ xuống. Chương 336, đều cho ta đoạt. Oanh, Hỗn Thiên Côn bên trên, một đạo lực lượng đáng sợ chấn động mà ra, ong ong, toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Hư không bên trong, một côn đó mang theo lực lượng đáng sợ hướng Thiên Ngân trưởng lão hạ xuống. Ngươi dám hướng ta ra tay? Thiên Ngân trưởng lão trong mắt trong nháy mắt hàn mang tăng vọt. Sau một khắc, chỉ gặp hắn vung tay lên, vô số kiếm khí tại hư không hình thành. Thiên Ngân kiếm, ong ong, vô số kiếm khí tại hư không tạo thành một thanh kim sắc kiếm. Cái kia kiếm phía trên, đạo đạo phong mang lấp lánh. Trên thân kiếm, Thiên Ngân hai chữ càng là sáng chói vô cùng. Đả cẩu côn pháp lăn xuống tới, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, trong tay Hỗn Thiên Côn chớp mắt hạ xuống, cút cho ta. Thiên Ngân trưởng lão trong mắt nộ khí tăng vọt, trước mắt Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng. Hắn nhưng là Kiếm Vân phái đại trưởng lão, Tần Vân vậy mà bay thẳng đến hắn ra tay, đây là bực nào xem thường. Lăn xuống tới, đụng, hư không bên trong va chạm kịch liệt truyền đến, lực lượng thật mạnh. Nghe đồn Tần Vân đế chủ giết 11 vị thần điện thần sứ, đây chẳng lẽ là thật? Người này thực lực không thể so Thiên Động cường giả kém, Tần Thiên Quốc lại còn có như thế cường giả. Chung quanh võ giả trong mắt kinh thán không thôi. Lăn xuống đi, lăn xuống đi, rầm rầm rầm. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong tay Hỗn Thiên Côn hướng Thiên Ngân trưởng lão điên cuồng hạ xuống. Tần Vân trong mắt càng là lạnh lẽo khôn cùng. Không tốt, Thiên Ngân kiếm, bính bính bính. Thiên Ngân trưởng lão sắc mặt đại biến, hư không bên trong thân thể của hắn liên tục bại lui, cho đến cả người bị oanh vào dưới mặt đất. Đáng giận, Thiên Ngân trưởng lão thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên, từ dưới đất đứng lên. Thiên Ngân trưởng lão trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Thiên Ngân trưởng lão dáng vẻ rất là chật vật, khóe miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra, hết sức rõ ràng vừa rồi Tần Vân mấy côn kia đã thương tổn tới hắn, y phục trên người hắn cũng rách dưới vô cùng. Tần Vân đế chủ thật mạnh chiến lực. Thiên Ngân trưởng lão lần này sợ là gặp được đối thủ, lần này có trò hay để nhìn. Chung quanh võ giả từng cái trong mắt hào quang tăng vọt. Người Thiên Ngân kiếm không sao thế à? Hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, cái kia đáng sợ Thiên Ngân kiếm thậm chí ngay cả thương đều không có làm bị thương Tần Vân. Thiếu niên đứng sừng sững ở chỗ đó, trong mắt xem thường khôn cùng. Không ra thế nào? Thiên Ngân trưởng lão vẻ mặt âm trầm vô cùng. Bại, hắn bại, bị bại hết sức triệt để. Tiếp tục đánh xuống, hắn cũng tất thua không thể nghi ngờ. Tần Vân, gọi ngươi Thiên Đế môn người dừng tay. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ngân trưởng lão trầm giọng nói, đừng đánh ta, đừng đánh nữa. Nghe được Thiên Ngân trưởng lão lời này, mọi người nhất thời lấy lại tinh thần. Chỉ thấy trong tiểu viện, truyền đến kiếm vân tới đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Tại đại trận tương trợ dưới, này chút kiếm vân phái đệ tử, trực tiếp ngay tại bị ngược. Kiếm vân phái, lần này đá trúng thiết bản lên. Không sai, chung quanh võ giả, cũng hít sâu một hơi. Bắt đầu xem thường Thiên Đế môn đệ tử ánh mắt. Tại thời khắc này, cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Dừng tay, Tần Vân nhìn xem vị này Thiên Ngân trưởng lão. Trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Thiên Ngân trưởng lão, không phải ta không để bọn hắn dừng tay, mà là những đệ tử này, có chút không nghe lời a. Bọn hắn nói lần trước bị ngươi kiếm vân phái khi dễ có chút khó chịu. Các ngươi liền nhịn một chút, để bọn hắn đánh thống khoái là được rồi. Nhìn xem Thiên Ngân trưởng lão, Tần Vân cười ha hả nói, đánh thống khoái, Thiên Ngân trưởng lão, vẻ mặt lần nữa âm trầm mấy phần. Tần Vân đây là, không nguyện ý dừng tay. Tần Vân, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ngân trưởng lão trầm giọng nói, như thế nào? Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, tiện khô lâu, cho hắn tính toán. Thân ảnh lóe lên, Tần Vân thân ảnh rơi trên mặt đất, bản tổ đến rồi. Tiện khô lâu nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Bản tổ chính là Tần Thiên Quốc quốc sư, các ngươi kiếm vân phái khi dễ ta Thiên Đế môn đệ tử. Cái này thật sự là quá phận, bản tổ trong lòng hết sức phẫn nộ. Tiểu tử, mong muốn dừng tay có khả năng. Như vậy đi, các ngươi bồi lên cửu phẩm linh dược 3.000 gốc, cửu phẩm linh đan 3.000 miếng. Ta Thiên Đế môn, liền miễn miễn cưỡng cưỡng được rồi. Nhìn xem Thiên Ngân trưởng lão, tiện khô lâu hơi hơi khua tay nói. 3.000 cửu phẩm linh dược, ngọa tào, này vô sỉ khô lâu tại sao không đi đoạt. 3.000 cửu phẩm linh đan, này mẹ nó thần điện có thể lấy ra sao? Thiên Đế môn, cũng quá độc ác. Chung quanh võ giả, một trận trợn mắt hốc mồm, Thiên Ngân trưởng lão, càng là giận đến kém chút ói máu. Tần Vân đây là, nói rõ bắt chẹt, Tần Vân, người Thiên Đế môn đừng khinh người quá đáng. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ngân trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, khinh người quá đáng, không không không, Tần Vân, đứng dậy, có chút tuét miệng nhìn tiện khô lâu liếc mắt. Tần Vân hai con ngươi, lần nữa rơi vào Thiên Ngân trưởng lão trên thân, Thiên Ngân trưởng lão. Không bồi thường cũng là có thể. Chỉ cần ta Thiên Đế môn đệ tử khí ra, khẳng định sẽ bỏ qua bọn hắn. Tần Vân trong mắt, vẻ mặt tươi cười. Chúng tiểu nhân, đều cho ta hung hăng đánh. Hư không bên trong, tiện khô lâu phách lối vô cùng. Đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Thiên Đế môn đệ tử, cũng mặc kệ phẫn nộ Thiên Ngân trưởng lão. Từng cái, ùa lên, dừng tay, dừng tay. Thiên Ngân trưởng lão, trên mặt phẫn nộ khôn cùng. Tần Vân. Đây là 10 cái cửu phẩm thiên linh đan cùng 3 cây cửu phẩm linh dược. Bản trưởng lão trên người, chỉ có những vật này. Thiên Ngân trưởng lão, khẽ cắn răng, đem một mai không gian giới chỉ, ném cho Tần Vân, 10 viên linh đan, 3 cây linh dược. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức thản nhiên nói, kiếm vân phái đệ tử trên thân, chắc hẳn còn có không ít đồ tốt đi. Những vật này, miễn cưỡng có khả năng an ủi một thoáng ta Thiên Đế môn đệ tử. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, thứ ở trên người bọn hắn, ai cầm tới, cái kia chính là của người đó. Trong hư không, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, vang lên lần nữa, đa tạ đế chủ, đừng đoạt, đây là ta, mẹ nó cũng quá nghèo, vậy mà mới vài cọng linh dược, nhất phẩm thiên linh đan còn thu, có mất thể diện hay không a? Từng đạo ghét bỏ thanh âm truyền đến, tại hết thảy võ giả trợn mắt hốc mồm bên trong, Thiên Đế môn đệ tử. Trực tiếp đem kiếm vân phái đệ tử, lột sạch sành xanh, trên người bọn họ, đó là bất kỳ vật gì, đều không có để lại. Đáng giận, Thiên Ngân trưởng lão, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, đây là kiếm vân phái, sỉ nhục lớn nhất, khụ khụ, không sai biệt lắm, lui, Tần Vân, đều có chút nhìn không được, vội vàng khẽ quát một tiếng, đi, ong ong, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng về tới Tần Vân sau lưng, trong tiểu viện. Chỉ để lại kiếm vân phái, một đám mặt mũi tràn đầy ủy khuất đệ tử. Chương 337, xạ nhật thần cung. Trưởng lão, ta không sống được, ta cũng không sống a. Oa oa, có chút kiếm vân phái đệ tử, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất khóc ồ lên. Thật mất thể diện, toàn bộ kiếm vân phái lại bị thiên đế môn đệ tử đoạt sạch sành xanh. Này thiên đế môn cũng thật là đáng sợ. Mẹ nó, ngươi xem mập mạp kia, liền quần cộc đều không có buông tha. Lần sau nhất định đừng trêu chọc thiên đế môn. Chung quanh võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, mà thiên đế môn đệ tử thì tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ bên trong. Hài lòng rời đi, phế vật, một đám rác rưởi. Thiên ngân trưởng lão trên mặt lại là vô cùng phẫn nộ. Đây tuyệt đối là kiếm vân phái sỉ nhục lớn nhất. Sáng ngày sau, kiếm vân phái bị thiên đế môn đoạt sạch sành xanh tin tức tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ cấm thiên thành. Cấm thiên thành bên ngoài, một mảnh rách dưới sân nhỏ trước. Môn chủ, đến, Mạc Trung Thanh âm truyền đến. Trong tiểu viện, từng đạo thân ảnh, vội vàng nghênh đón đi ra. Bái kiến đại tướng quân, bái kiến đại tướng quân. Lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Mạc Trung hành lễ. Nhưng sau một khắc, một đạo tiếng hô to, đột nhiên tại trong tiểu viện vang lên. Đế chủ hồi trở lại đến rồi, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Tiếng hoan hô truyền khắp chỉnh cái tiểu viện. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Lần lượt từng bóng người, trong mắt phấn chấn không thôi. Đều đứng lên đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, lập tức hai con ngươi rơi vào này rách dưới trong tiểu viện. Đế chủ, chúng ta, Mạc Trung, mặt mò đỏ ửng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn trôi qua cũng không tốt. Không chỉ kiếm vân phái, mặt khác vô số thế lực cũng đang ức hiếp thiên đế môn. Xem ra này cấm thiên thành, ta thiên đế môn uy nghiêm còn chưa đủ à. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần trêu chọc ta thiên đế môn thế lực, đều đánh cho ta đi lên, đánh cho đến chết. Vâng, đế chủ, thiên đế môn đệ tử, trong mắt phấn chấn không thôi. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất tìm được tín ngưỡng, đều lui ra đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Rách dưới trong tiểu viện, một gian nhất căn phòng tốt nhường cho Tần Vân tu luyện. Ban đêm, toàn bộ thiên đế môn đệ tử đều hưng phấn không thôi. Thanh Linh tiên tử, ngươi là không biết, năm đó đế chủ một quyền đánh nát ta ma thần chân linh, bộ dáng kia phảng phất là vô thượng thần linh buông xuống, thật là đáng sợ. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trong tiểu viện, một đám thiên đế môn đệ tử cười cười nói nói. Cách đó không xa, Thanh Linh tiên tử hơi có chút ngây người. Thiên đế môn tựa hồ cùng nàng tưởng tượng có chút không giống. Những đệ tử này, Mạc Trung là đại tướng quân, nhưng lại đồng dạng cùng môn bên trong đệ tử uống rượu với nhau, bộ dáng kia một điểm giá đỡ đều không có. Tới, cho lão tổ rót đầy, bảo bảo cũng phải rót đầy. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo cũng hưng phấn không thôi. Thanh Linh tiên tử, đây chính là Hoàng lão linh tửu, ngươi cũng tới một bình. Mạc Trung đem một bình linh tửu đưa cho Thanh Linh tiên tử. Đa tạ. Thanh Linh tiên tử cười nhạt một tiếng, cảm giác này tựa hồ rất không tệ. Thanh Linh tiên tử trên mặt bay lên một vệt kinh diễm nụ cười. Tại Thiên Thiềm Thánh Đài, không có người dám đối nàng bất kính, ngược lại khiến cho hắn có một cỗ xa lánh cảm giác. Mà thiên đế môn lại không giống nhau, trong bọn họ tựa hồ ít đi rất nhiều ước thúc đệ tử quy củ. Tại đây bên trong càng tự do. Các vị các huynh đệ, ngày mai chúng ta liền đi Ngàn Huyết Tông lấy lại danh dự. Đế chủ nói, này chút khi dễ qua chúng ta người đều không thể bỏ qua. Không sai, một cái đều đừng buông tha. Lão tử mấy ngày nay thế nhưng là nhẫn đủ. Trong tiểu viện náo nhiệt vô cùng. Ngày thứ hai, cấm thiên thành lần nữa chấn động lên. Đệ nhị vực thế lực lớn Ngàn Huyết Tông trực tiếp bị thiên đế môn đệ tử đè xuống đất ma sát. Một con vô sỉ khô lâu liền Ngàn Huyết Tông đệ tử quần áo trên người đều không có buông tha. Ngày thứ ba, đệ nhị vực thế lực lớn Thiên Đan Tông. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, thời gian chậm rãi qua đi. Cấm thiên thành bên trong náo nhiệt vô cùng. Chỉ cần trêu chọc qua thiên đế môn thế lực, toàn bộ bị cướp toàn bộ. Thiên đế môn đệ tử tên cũng triệt để truyền khắp toàn bộ cấm thiên vực. Các ngươi biết không, nghe nói hôm qua có người lại tại cấm thiên vực bên ngoài nhặt được một thanh thần khí. Cái kia nắm thần khí là một thanh dương cung. Người này nhặt được thần khí này về sau, lập tức liền mong muốn đi. Lại bị thần điện người một kiếm chém giết. Gấm Thiên Thành, một gian khách sạn bên trong, Tần Vân cùng Thanh Linh tiên tử đang uống vào trà xanh. Cách đó không xa, ba vị nam tử đang thận trọng thảo luận, thật hay giả, Cấm Thiên vực lại bắn ra thần khí, thần điện cũng quá bá đạo, vậy mà phong tỏa Cấm Thiên vực, không để cho chúng ta đi vào. Không sai, ba vị nam tử trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Cấm Thiên vực lần nữa bắn ra thần khí, xem ra là vật kia xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Thanh Linh tiên tử đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, vật kia, đồ vật gì? Tần Vân có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không biết? Nghe được Tần Vân lời này, Thanh Linh tiên tử hơi sững sờ. Thanh Linh tiên tử, còn xin báo cho. Tần Vân mỉm cười, thiên vực bên trong hắn tới đều không có mấy tháng, rất nhiều đồ vật Tần Vân xác thực không biết, mà Thanh Linh tiên tử chính là Thiên Thiềm Thánh Đài thiên kiêu, nàng biết đến đồ vật nhiều hơn nhiều. Tần Vân, chuyện này vẫn phải theo 13 năm trước đây nói lên. 13 năm trước đây, Cấm Thiên vực bên trong xuất hiện một thanh thần công, thần công kia gọi là Xạ Nhật Cung. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử trầm giọng nói, Xạ Nhật Cung. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, này thần cung xuất hiện, toàn bộ thiên vực vô số cường giả tranh đoạt, nhưng cuối cùng lại rơi tại tên điên Tần Khiếu trong tay. Này người tay cầm thần cung, giết địch vô số. Tần Khiếu, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Cấm Thiên vực bên ngoài, Tần Khiếu không biết giết nhiều ít cường giả, cuối cùng thần điện xuất động 9 vị trưởng lão, cùng Tiêu gia lão tổ vừa đi ra tay, 10 vị thiên thai cường giả vây giết Tần Khiếu. Thanh Linh tiên tử thanh âm âm u vô cùng, thần điện, Tiêu gia lão tổ. Tần Vân vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, trận chiến kia không ai từng nghĩ tới, thần điện 9 vị trưởng lão vậy mà chết 2 vị, trong đó đại trưởng lão bị Tần Khiếu chặt đứt cánh tay trái, tu vi giảm nhiều. Tiêu gia lão tổ cũng bị chém đứt cánh tay phải. Nghe đồn cuối cùng nếu không phải thần điện cái kia vô thượng thần linh ra tay, 10 người này rất có thể bị Tần Khiếu toàn bộ chém giết. Nhưng coi như thế, Tần Khiếu tên thiên vực bên trong không ai không biết, không người không hay. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử trong mắt mang theo một vệt kính ngưỡng, tiện nghi lão cha rất ngông cuồng a. Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra. Tần Vân, ngươi có biết thần điện người vì sao nhất định phải giết ngươi? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thanh Linh tiên tử đột nhiên trầm giọng nói, vì sao giết ta? Tần Vân lông mày nhíu lại, bởi vì bọn hắn sợ, 13 năm trước đây, Tần Khiếu đáng sợ đã dọa phá lá gan của bọn hắn. Bọn hắn sợ 13 năm về sau, ngươi biến thành một cái khác Tần Khiếu. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử bay lên một vệt hào quang sáng chói. Chương 338, rằng co thần điện đại trưởng lão. Ta trở thành tiếp theo cái Tần Khiếu. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức khẽ lắc đầu, ta không phải Tần Khiếu. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, bởi vì ta so Tần Khiếu càng thêm đáng sợ. Hắn năm đó không có diệt thần điện, nhưng ta sẽ để cho thần điện thần linh quỳ gối ta dưới chân run rẩy. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt hào quang sáng chói vô cùng, thần linh quỳ trên mặt đất run rẩy. Thanh Linh tiên tử trong mắt có chút thất thần, cái kia đạo lãnh ngạo thân ảnh thật sâu khắc sâu vào trong đầu của nàng. Tại thời khắc này, nàng cảm giác mình có chút mất phương hướng. Thanh Linh, nếu này thần cung rơi vào Tần Khiếu trong tay, vậy bây giờ làm sao lại xuất hiện? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Thanh Linh tiên tử nhẹ giọng hỏi. A, Thanh Linh tiên tử thở nhẹ một tiếng. Sau một khắc, Thanh Linh tiên tử vội vàng lấy lại tinh thần, nhưng khuôn mặt cũng đã đỏ bừng vô cùng. Chuyện này ta cũng không biết, ta từng nghe sư phó nói qua, thần linh ra tay cũng không có giết Tần Khiếu, Tần Khiếu rất có thể còn sống. Đến mức này nắm thần cung, có lẽ là chính mình chạy ra ngoài. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử thấp giọng nói, chính mình chạy đến. Tần Vân có chút im lặng nhìn Thanh Linh tiên tử liếc mắt. Nếu là hắn không có đoán sai, này nắm thần cung cũng chính là một thanh không sai thần khí mà thôi. Không tốt, thần điện người tới Cấm Thiên Thành. Mau nhìn, thần điện người đến. Nhưng ngay lúc này, Cấm Thiên Thành bên trong, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, hư không bên trong, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo trong hư không hàng lâm xuống, ầm ầm, chỉ thấy hư không điên cuồng run rẩy lên, Lập tức một đầu trên trăm trượng quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đó là một đầu tê giác. Đỉnh đầu của hắn là một cây thật dài sừng trâu. Theo này tê giác xuất hiện, một cỗ hung hãn vô cùng khí tức theo hư không cuồn cuộn tới. Là Thiên Tê Ma Nghiêu, là cửu phẩm thiên yêu Thiên Tê Ma Nghiêu. Đây là thần điện thủ hộ thần thú. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là thần điện đại trưởng lão buông xuống hay sao? Toàn bộ cấm thiên vực đều chấn động lên. Cái kia Thiên Tê Ma Nghiêu tại hư không nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức rơi vào cấm thiên thành bên ngoài. Oanh, toàn bộ cấm thiên thành đều đang run rẩy. Là Thiên Tê Ma Nghiêu. Này Thiên Tê Ma Nghiêu là thần điện đại trưởng lão chiến thú, cũng là thần điện thủ hộ thần thú. Tần Vân, thần điện cường giả khẳng định là hàng phút cuối cùng. Thanh Linh tiên tử vẻ mặt nghiêm túc nói, thần điện đại trưởng lão. Tần Vân hai con ngươi hơi híp, hư không bên trong, Tần Vân cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông khí tức. Cỗ khí tức kia so Tần lão trên người khí tức còn muốn đáng sợ hơn, vượt qua thiên thai lực lượng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đây mới là thần điện cường giả chân chính. Mau nhìn, có người tại Thiên Tê Ma Nghiêu trên lưng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người vội vàng hướng Thiên Tê Ma Nghiêu trên lưng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người theo Thiên Tê Ma Nghiêu trên lưng đi tới. Người này bộ dáng có chút già nua. Tay trái của hắn càng là trống rỗng, đồ vật gì đều không có. Là thần điện đại trưởng lão. Quả nhiên là hắn. Thanh Linh tiên tử vẻ mặt hơi đổi, thần điện đại trưởng lão, đây chính là thiên vực bên trong đỉnh phong nhất tồn tại, mạnh như thế người, không người nào nguyện ý trêu chọc. Thần linh có chỉ, cấm thiên vực bên trong thú triều tiến đến, lần này ba vị trí đầu vực đệ tử cần cùng thần điện chung nhau chống cự thú triều, để tránh này chút yêu thú xông vào thiên vực bên trong, làm bị thương ta thiên vực đệ tử. Hư không bên trong, lão giả thanh âm già nua truyền vào cấm thiên thành bên trong. Thú triều muốn tới, thật hay giả? Thú triều không là quá khứ mới 7 năm à? Tại sao lại đến rồi? Lần này vậy mà trước thời hạn 3 năm, chẳng lẽ là bởi vì cấm thiên vực bên trong xuất hiện thần khí sự tình? Cấm thiên thành bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Thú triều, Tần Vân lông mày cũng nhíu lại, đối diện Thanh Linh tiên tử, trong mắt cũng lấp lánh không thôi. Tần Vân, thú triều xuất hiện, cấm thiên thành chắc chắn nguy hiểm vô cùng. May nhờ lần này thần điện chỉ cần đằng trước tam vực thế lực chống cự, ngươi Tần Thiên Quốc cũng là không cần đến lưu lại. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử đột nhiên khẽ cười nói, không cần lưu lại, này chưa chắc đã nói được. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Hiện tại Tần Thiên Quốc chiếm cứ thứ 6 vực cùng thứ 7 vực, mà lại công nhiên cùng thần điện chống lại. Tần Vân có thể không tin thần điện người sẽ như này buông tha Tần Thiên Quốc. Ba vị trí đầu vực bên ngoài thế lực nhanh chóng thối lui, nếu bị yêu thú chém giết, đừng trách ta thần điện không có nhắc nhở. Trừ cái đó ra, Tần Thiên Quốc cũng phải lưu lại. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, thần điện đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, vị này đại trưởng lão tựa hồ cảm nhận được Tần Vân ánh mắt. Sau một khắc, một đạo lạnh lẽo vô biên hai con ngươi bắn thẳng đến Tần Vân. Oanh, Tần Vân chỗ khách sạn cửa phòng trực tiếp vỡ nát, tựa hồ có một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng Tần Vân đánh tới. Tiêu Cảnh Thiên, phanh, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, một bóng người ngăn tại Tần Vân trước mặt. Sau một khắc, Tiêu Cảnh Thiên thân thể phảng phất nhận lấy cái gì công kích, trực tiếp té bay ra ngoài. Tần Thiên Quốc quả nhiên cũng phải lưu lại. Nghe nói Tần Thiên Quốc Tần Vân giết thần điện 11 vị thần sứ, lần này thú triều đột kích, thần điện người lưu lại Tần Thiên Quốc, khẳng định không có chuyện tốt. Tần Thiên Quốc, lần này xong. Cấm thiên thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, thiên thai phía trên lực lượng. Không sai, trong khách sạn, Tần Vân lạnh nhạt đem trong chén trà trà từ từ uống vào. Tần Vân đằng trước, làm Tần Vân ngăn trở một kích này Tiêu Cảnh Thiên, ngực đã cháy đen một mảnh. Tần Vân, Thanh Linh tiên tử, vẻ mặt hơi đổi, không ngại. Tần Vân đặt chén trà xuống đứng lên, lập tức một bước, theo trong khách sạn bước ra. Đại trưởng lão nói không sai, ta Tần Thiên Quốc chính là thiên vực đệ nhất thần quốc, tự nhiên nên thủ hộ thiên vực. Này thú triều, ta Tần Thiên Quốc nguyện ý lưu lại. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một bóng người

Bái kiến đế chủ, Trì Mộ Vũ, cung kính hướng Tần Vân thi lễ một cái. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc đã đến. Bản tổ gọi ngươi trong vòng 3 ngày chạy tới. Ngươi vậy mà hao tốn 3 ngày rưỡi. Tiện khô lâu, không biết từ chỗ nào đi ra. Đối Trì Mộ Vũ, liền là một trầu chửi mắng. Sư phó bớt giận, đệ tử nguyên bản 2 ngày liền có thể chạy tới. Nhưng lại trên đường phát hiện này thiên linh gà. Này linh gà tại thiên vực hết sức hiếm thấy. Đệ tử nhìn thấy, dĩ nhiên muốn bắt tới hiếu kính sư phó. Trì Mộ Tịch, cười bị ổi không biết từ chỗ nào. Lấy ra một con gà tới. Cái này gà, toàn thân màu đỏ như máu. Xem xét liền không phải là phàm vật. Khụ khụ, tiểu tử ngươi coi như không tệ. Có lòng, Tiện Khô Lâu, nhếch miệng đem này gà nhận. Vì sư phó vất vả, đó là nên, đi theo ta. Đúng đúng, Trì Mộ Tịch, vội vàng đi theo đi lên. Mà Tần Cửu cũng hấp tấp bắt kịp. Trong tiểu viện, chỉ có Tần Lão, cùng Hề Hề mấy người đứng tại chỗ. Tần Lão, mời, Tần Vân hướng Tần Lão, khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi thật là đi. Tần Lão nhìn xem Tần Vân, nửa ngày trong miệng biệt xuất một câu. Mới vừa tiến vào Cấm Thiên Thành, Tần Lão thế nhưng là nghe nói thần điện cường giả buông xuống, Tần Vân lại còn dám công nhiên khiêu khích thần điện. Này mẹ hắn đơn giản liền là nghiêu bức không muốn không muốn. https://ngantiuyen.com/. Tần Lão tới, đúng là thời điểm, ta Tần Thiên Quốc, hiện tại đang cần cường giả tọa chấn. Nhìn xem Tần Lão, Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Các thế lực lớn cường giả buông xuống, Tần Thiên Quốc mối nguy, tự nhiên nhiều rất nhiều. Mà Tần Lão đến, chí ít có thể dùng chấn nhiếp không ít thế hệ trước võ giả. Tọa chấn, Tần Lão có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói. Người yên tâm, những lão gia hỏa kia nếu là dám hướng Tần Thiên Quốc ra tay. Lão phu ta khẳng định, cái thứ nhất không đồng ý, cái kia liền đa tạ Tần gia rồi. Tần Vân nở nụ cười, bẩm báo môn chủ, Thiên Thiềm Thánh Đài tông chủ cầu kiến. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa, Mạc Trung thanh âm lần nữa truyền đến. Thiên Thiềm Thánh Đài, nghe được đạo thanh âm này, Tần Lão hơi hơi sửng sốt một chút. Sau một khắc, hai con mắt của hắn theo thanh linh tiên tử trên thân quét qua, mau mau cho mời. Tần Vân trên mặt nụ cười lần nữa bay lên. Vâng, môn chủ. Mạc Trung thân ảnh lui ra một lát, mấy đạo thân ảnh hướng Tần Vân đi tới. Phía trước nhất đúng là Thiên Thiềm Thánh Đài tông chủ Ngàn Ngu tiên tử, mà tại Ngàn Ngu tiên tử sau lưng thì là Tần Vân hết sức quen thuộc, Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử chân truyền thứ nhất Hồng Thiên Triệu. Trừ cái đó ra còn có 3 vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, tổng cộng 5 người đi tới trong tiểu viện. Thiên Ngu gặp qua Tần Vân môn chủ. Thiên Ngu tông chủ thấy Tần Vân liền vội vàng hành lễ. Thiên Ngu tông chủ khách khí. Tần Vân vội vàng đáp lễ. Hồng đại sư huynh cũng tới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Hồng Thiên Triệu trên thân. Ta. Hồng Thiên Triệu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Lần trước tại Thiên Đài Sơn, hắn nhưng là thả ra hào ngôn, hắn nếu là thua, vậy liền vĩnh viễn không còn xuất hiện tại Thanh Linh Tiên Tử trước mặt. Tần Vân, lần sau ta khẳng định sẽ chiến thắng ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Hồng Thiên Triệu hít sâu một hơi, trên mặt bình tĩnh lại, trong mắt của hắn lần nữa dâng lên một vệt chiến ý. Chiến thắng ta? Tần Vân khẽ lắc đầu. Hồng Thiên Triệu cùng hắn chênh lệch thật sự là quá xa, mong muốn chiến thắng hắn này là không thể nào. Tần Vân môn chủ, ta Thiên Thiềm Thánh Đài cùng ngươi Tần Thiên Quốc liên minh như thế nào? Nhưng vào lúc này, Thiên Ngu tông chủ đột nhiên nhìn xem Tần Vân, trầm giọng nói, liên minh. Tần Vân có chút dừng lại, hai con ngươi như có điều suy nghĩ, nhìn xem Thiên Ngu tông chủ. Bên cạnh Tần Lão cũng có chút ngây người, Thiên Thiềm Thánh Đài đây chính là đệ nhất vực thế lực lớn. Coi như Tần Vân cùng Thanh Linh tiên tử quan hệ không tệ, này Thiên Thiềm Thánh Đài cũng không có khả năng đi theo Tần Vân cùng một chỗ điên đi. Là ý tứ của Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn xem Thiên Ngu tông chủ, Tần Vân thản nhiên nói. Cái này, Thiên Ngu tông chủ trên mặt có chút xấu hổ, lập tức trầm giọng nói. Đây là Thiên Thiềm Thánh Đài quyết định, cấm thiên vực tú triều đột kích, chắc chắn nguy hiểm tầng tầng, mà Tần Thiên Quốc thế lực đủ để cùng ta Thiên Thiềm Thánh Đài liên minh. Tần Thiên Quốc thực lực? Tần Vân khẽ lắc đầu. Hiện tại Tần Thiên Quốc mặc dù rất không tệ, nhưng cùng đệ nhất vực thực lực so sánh chênh lệch vẫn còn rất lớn. Này liên minh Ta đáp ứng, mặc dù biết không rõ thư hương nhân ý đồ, nhưng Tần Vân vẫn là đáp ứng, cùng Thiên Thiềm Thánh Đài liên minh, đủ để trấn nhiếp tất cả thế lực. Đa tạ Tần Vân đế chủ. Thiên Ngu tông chủ hơi hơi thở dài một hơi, tông chủ mời, mời. Lần lượt từng bóng người tiến nhập trong tiểu viện. 3 ngày thời gian lần nữa đi qua, 3 ngày này Cấm Thiên Thành cường giả càng ngày càng nhiều, các thế lực lớn tu vi hơi kém một chút đệ tử cũng chạy tới Cấm Thiên Thành, mà những người này mới là chống cự thú triều quân chủ lực. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử nghe lệnh, về sau nghe theo Tần Vân đế chủ. Trong tiểu viện, Thiên Ngu tông chủ trước mặt đứng đấy lên ngàn Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, những đệ tử này tu vi kém cỏi nhất đều đạt đến thiên trì cảnh, trong đó càng là không thiếu thiên âm cảnh cùng thiên dương cảnh võ giả. Nghe theo Tần Vân, một đám đệ tử hơi sững sờ, nhưng sau một khắc lại cung kính đáp ứng xuống. Cái kia thiên tại Thiên Thiềm Thánh Đài bên trên, bọn hắn cũng đã gặp qua Tần Vân thực lực, trước mắt Tần Vân giá trị đến bọn hắn tôn kính. Mạc Trung, người tướng môn bên trong trận pháp truyền cho bọn hắn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, trầm giọng nói, trận pháp. Mạc Trung có chút dừng lại, nhưng Thanh Linh tiên tử trong mắt lại là mừng rỡ. Chương 341, một trường vỗ bay Tần Vân trận pháp. Thanh Linh tiên tử cũng đã thấy rồi, một đám thiên phủ thiên cung thiên đế môn đệ tử lại có thể ngăn trở thiên trì thiên âm cảnh cường giả. Trận pháp này có thể xưng yêu nghiệt. Trận pháp, Thanh Linh tiên tử biết trận pháp này đáng sợ, nhưng Thiên Ngu tông chủ cùng Thiên Thiềm Thánh Đài võ giả nhưng lại không biết. Từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt dâng lên nghi hoặc. Khi thấy Mạc Trung lúc, những người này lông mày nhíu càng sâu hơn. Mạc Trung tu vi mới thiên cung cảnh đỉnh phong, này tu vi thật sự là quá kém. Tần Vân đế chủ, trận pháp này coi như xong, ta Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử đủ để ngăn trở lần này thú triều, chỉ cần Tần Thiên Quốc đệ tử cẩn thận một chút, chúng ta Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử đủ để bảo vệ bọn hắn. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ngu tông chủ đột nhiên cười nói, bảo vệ ta Tần Thiên Quốc đệ tử. Tần Vân nhìn xem Thiên Ngu tông chủ đột nhiên nở nụ cười, Thiên Thiềm Thánh Đài làm đệ nhất vực thế lực lớn, xem thường Tần Thiên Quốc cũng như người bình thường. Tông chủ, trận pháp này, Thanh Linh. Thiên Ngu tông chủ hướng Thanh Linh tiên tử mỉm cười, lại là cắt ngang Thanh Linh tiên tử, xem thường ta Thiên Đế môn liên kích chi thuật, này cái gì sân thượng, thật sự là tự đại, không muốn lão tử còn lười nhác truyền cho bọn hắn, đến lúc đó để bọn hắn hâm mộ đi. Một đám Thiên Đế môn đệ tử trên mặt cũng dâng lên nộ khí, nếu Thiên Ngu tông chủ không muốn trận pháp này, cái kia các vị liền tạm thời tại khu nhà nhỏ này nghỉ ngơi đi. Tần Vân hơi hơi phất phất tay, đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Tần Vân, tông chủ nàng theo Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử lui ra. Thanh Linh tiên tử trên mặt hơi có chút áy náy, không ngại. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Thiên Thiềm Thánh Đài không muốn trận pháp này tuyệt đối sẽ hối hận. Đúng rồi, môn công pháp này ngươi nhận lấy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đem một môn ngọc giản đưa cho Thanh Linh tiên tử, Huyền Nữ Thiên Công. Thanh Linh tiên tử tiếp nhận công pháp hơi sững sờ, nhưng sau một khắc trong mắt của nàng trong nháy mắt chấn động vô cùng, lần nữa mở ra hai con ngươi lúc Tần Vân đã không trước mặt nàng. Huyền Nữ Thiên Công này so sư phó truyền ta Thất Tiên Quyết còn huyền diệu hơn vô số lần. Sư phó cũng đã có nói, này Thất Tiên Quyết chính là thiên vực bên trong đỉnh phong công pháp. Thanh Linh tiên tử trong miệng chậm chập tự nói, sau một khắc thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày lần nữa đi qua, Cấm Thiên Thành bên trong, Thiên Thiềm Thánh Đài liên thủ với Thiên Đế môn tin tức cũng truyền ra ngoài, toàn bộ Cấm Thiên Thành xôn xao. Thiên Thiềm Thánh Đài, xem ra cái kia tiểu tiện nhân còn chưa có chết. Cấm Thiên Thành chỗ sâu, một tòa đại điện bên trong, Thần Điện đại trưởng lão trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Đại trưởng lão, người nói thế nhưng là 13 năm trước đây thiên vực đệ nhất mỹ nhân Thư Hương Nhân. Nhìn xem đại trưởng lão, Kim Ngự vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, không sai, đúng là nàng. Đại trưởng lão trên mặt bay lên một vệt khói mù, thiên vực bên trong Thư Hương Nhân thế nhưng là một cái duy nhất cùng Tần Khiếu có quan hệ người. Đại trưởng lão không cần lo lắng, Thiên Thiềm Thánh Đài còn không dám chống lại ta Thần Điện, chờ ta chém giết cái này Tần Vân, Thiên Thiềm Thánh Đài tự nhiên sẽ thần phục ta Thần Điện. nhìn xem đại trưởng lão, Kim Ngự mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chém giết Tần Vân. Đại trưởng lão lông mày hơi nhíu lại, Kim Ngự thực lực đã là sân thượng đỉnh phong, hơn nữa còn cỗ có thần minh lực lượng, này phần thực lực xác thực đáng sợ khôn cùng. Nhưng chẳng biết tại sao, đại trưởng lão trong lòng tổng có một ít không nỡ, tiểu tử này coi như mạnh hơn, vậy cũng bất quá thiên thai chi cảnh, Kim Ngự muốn giết hắn chắc chắn vô cùng dễ dàng. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, hắn tin tưởng vững chắc Kim Ngự có khả năng chém giết Tần Vân, đến lúc đó Tần Thiên Quốc trong khoảnh khắc liền sẽ tan rã, toàn bộ thiên vực lần nữa rơi vào thần điện trong khống chế. Tần Vân, cút ra đây, cút ra đây. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ, từng đạo thanh âm phách lối vang lên. Chuyện gì xảy ra? Trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, là Kiếm Vân phái người, bọn hắn còn dám tới, xem ra là trên thân lại có hàng. Cùng tiến lên, đem Kiếm Vân phái người đánh một trận. Thiên Đế môn đệ tử trong nháy mắt tại chấn phấn, cái kia điên cuồng bộ dáng, xem Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử một trận trợn mắt hốc mồm. Kiếm Vân phái lại tới. Trong tiểu viện, Tần Vân lông mày nhíu lại, lập tức một bước đi ra, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Thiên Đế môn đệ tử theo ta nghênh chiến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo một đám Thiên Đế môn đệ tử hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Bên ngoài sân nhỏ, một đám Kiếm Vân phái đệ tử đứng ở nơi đó, phía trước nhất là một vị thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn 20 tuổi, nhưng tu vi cũng không thấp, đã đạt đến thiên động cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tức có thể ngưng tụ thiên thai, trở thành thiên thai cường giả. Là Tần Vân đế chủ, hắn đến rồi, còn có Thiên Đế môn người, bọn hắn có hay không bày trận? Một đám Kiếm Vân phái đệ tử thấy Tần Vân cùng Ma Mộ đám người, từng cái tựa hồ nhớ ra cái gì đó, theo bản năng lui lại một bước. Một đám rác rưởi, sợ cái gì? Thiếu niên thấy cảnh này, trên mặt liền giận dữ. Đại sư huynh, cái này Tần Vân đế chủ, thật không thể trêu chọc. Không sai, một đám Kiếm Vân phái đệ tử khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Phế vật! Thiếu niên nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt âm lãnh vô cùng. Nguyên lai là Kiếm Vân phái đại sư huynh. Tần Vân nở nụ cười, Thiên Đế môn đệ tử cũng nở nụ cười, khẳng định là vị này Kiếm Vân phái đại sư huynh. Nghe Kiếm Vân phái hào quang chiến tích về sau, nhịn không được mong muốn tới chỉ giáo. Ngươi chính là Tần Vân? Thiếu niên quay đầu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát, đúng là bản tọa. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Tần Vân, ngươi Thiên Đế môn đệ tử dám ức hiếp ta Kiếm Vân phái, hôm nay bản thiếu gia đến đây, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, cùng ngươi chiến, ngươi xứng sao? Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Cuồng vọng, Thiên Ngân kiếm quyết. Thấy Tần Vân trong mắt xem thường, thiếu niên cũng nhịn không được nữa, một kiếm hướng Tần Vân chém giết tới. Cút về! Nhìn xem thiếu niên ra tay, Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh lóe lên, không lùi mà tiến tới, đón cái kia đáng sợ kiếm khí. Tần Vân tay trái biến thành sáng chói màu tím, người này là muốn chết. Nhìn xem Tần Vân đón kiếm khí tới, thiếu niên mắt trong mừng rỡ, nhưng sau một khắc, thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vỡ! Phanh! Va chạm kịch liệt truyền đến, trong tay thiếu niên kiếm bị Tần Vân tay trái trực tiếp đập nát. Tần Vân một chưởng rơi vào bộ ngực của thiếu niên. Phốp! Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, cả người té bay ra ngoài. Văn học độ chương 342, thần linh sâu kiến mà thôi. Phanh phanh phanh, thân thể thiếu niên không biết đụng nát nhiều ít kiến trúc, cuối cùng mới dừng lại. Đại sư huynh, đại sư huynh! Kiếm Vân phái đệ tử vội vàng bao vây lại. Cái này sao có thể? Thiếu niên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nhìn xem Tần Vân, trong lòng của hắn cực kỳ chấn động. Thiên động đỉnh phong tu vi, thiếu niên này tại đệ nhị vực bên trong cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ai biết bị Tần Vân một trường vỗ vỡ thiên linh kiếm còn nhận lấy trọng thương. Đại sư huynh, ta cũng đã sớm nói, cái này Tần Vân đáng sợ khôn cùng, Thiên Đế môn không thể trêu chọc, chúng ta đi nhanh một chút đi, bằng không đợi Thiên Đế môn người đi lên, cái kia sẽ trễ. Không sai, nhanh lên! Kiếm Vân phái đệ tử, từng cái trong lòng run sợ nhìn lên trời đế môn chỗ viện nhỏ. Không thể trêu chọc, phốp, thiếu niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã bất tỉnh. Không tốt, đại sư huynh đã hôn mê, nhanh lên, mau mau, một đám Kiếm Vân phái đệ tử, giơ lên đại sư huynh của bọn hắn, cuống quýt thối lui, đây là Kiếm Vân phái đại sư huynh, giống như đúng, hắn làm sao bị người giơ lên. Chung quanh võ giả, có chút nghi hoặc nhìn Kiếm Vân phái đệ tử, chỉ thấy một đám Kiếm Vân phái đệ tử, giơ lên đại sư huynh của bọn hắn, vội vội vàng vàng trở về chạy, coi như các ngươi chạy nhanh. Kiếm Vân phái đệ tử vừa biến mất, Tiện Khô Lâu, quỷ dị xuất hiện, Tần Vân đế chủ, thực lực thật là mạnh. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, từng cái trong mắt hào quang tăng vọt, Thiên Động đỉnh phong tuyệt đỉnh thiên tài a, vậy liền coi là đặt ở Thiên Thiềm Thánh Đài, đó cũng là đỉnh phong cường giả, ai biết người này, vậy mà ngăn không được Tần Vân một trường, trực tiếp bị trọng thương. Oanh, nhưng ngay lúc này, Cấm Thiên Thành bên ngoài, một đạo sấm nổ âm thanh đột nhiên vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Cấm Thiên vực vị trí, cái kia âm u thiên địa phảng phất đã nứt ra, một đạo sáng chói hào quang màu tím, phá toái hư không, giống, cái kia tím mang tại hư không, hóa thành một đầu tuyệt thế bạch hổ. Bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt tiêu tán không thấy, là thần khí, đó là thần khí, Cấm Thiên vực bên ngoài lại xuất hiện thần khí. Nhanh đi, bằng không liền không có cơ hội. Cấm Thiên thành bên trong, trong nháy mắt trộn lẫn loạn cả lên, vô số võ giả, một tổ ong liền xông ra ngoài. Bạch hổ thần thú, này nắm thần khí, ta bạch hổ công tử muốn. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, một vị thiếu niên đạp không mà đi. Thiếu niên sau lưng, hình như có bạch hổ hét giận dữ. Từ xa nhìn lại, đáng sợ khôn cùng, là bạch hổ công tử. Bạch hổ môn bạch hổ công tử ra tay rồi. Thật chính là hắn, mau nhìn, đó là kim tộc Kim Vũ công tử. Còn có Tần gia Tần Nhất, toàn bộ Cấm Thiên thành, đều sôi trào lên. Theo bạch hổ công tử xuất hiện, mặt khác ba đạo thân ảnh, cũng không cam chịu yếu thế. Kim tộc Kim Vũ, đỉnh đầu một tòa kim trung, cái kia kim trung phía trên, vô số huyền diệu hoa văn lấp lánh, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Lại nhìn Tần gia Tần Nhất, cũng là phổ thông nhiều lắm, nhưng trên người khí tức đồng dạng đáng sợ. Đúng rồi, Thiên Thiềm Thánh Đài Thanh Linh Tiên Tử đâu? Thanh Linh Tiên Tử chẳng lẽ không có tới? Nghe nói Thanh Linh Tiên Tử cùng Tần Vân Đế Chủ tại cùng một chỗ, không biết là thật hay giả. Kim tộc Kim Vũ thiếu gia, đây chính là đuổi Thanh Linh Tiên Tử dòng giã 7 năm. Gấm Thiên Thành, nghị luận ầm ĩ. Thần khí, Tần Thiên Quốc chỗ trong tiểu viện, Tần Vân hai con ngươi hơi híp, cái kia điên cuồng tùy ý bạch hổ hét giận dữ, đúng là thần khí, đó là một thanh chùy, cái kia thần khí đẳng cấp so với Hỗn Thiên Côn đến còn phải mạnh hơn không ít. Đế chủ, chúng ta muốn hay không đi tranh đoạt thần khí này? Mạc Trung nhìn xem hư không biến mất lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, tranh đoạt thần khí. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, các ngươi đều lưu lại. Tần lão, Thiên Đế môn đệ tử, vẫn phải ngươi chiếu nhìn một chút. Đến mức thần khí này, bản đế muốn, nhàn nhạt một câu, Tần Vân vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân, chờ ta một chút. Thấy Tần Vân rời đi, Thanh Linh Tiên Tử một cái lắc mình, vội vàng đi theo mà lên. Tông chủ, Hồng Thiên Triệu, nhìn xem Thiên Ngu tông chủ, ngươi cũng đi đi. Thiên Ngu tông chủ có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, đa tạ tông chủ. Hồng Thiên Triệu trên mặt vui vẻ, lập tức một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Ra ra, đại ca cũng tới, nếu là đại ca cùng đế chủ đối đầu, vậy làm sao bây giờ? Trong tiểu viện, Tần Cửu nhìn xem Tần lão, trên mặt có chút bận tâm nói, hừ, đối đầu cái kia chính là tiểu tử này không may. Tần lão, hừ lạnh một tiếng, Tần Nhất, đây chính là toàn bộ thiên vực bên trong, thiên kiêu bảng bài danh đệ nhị tuyệt thế thiên kiêu. Đối với Tần Nhất thực lực, Tần lão vẫn là hết sức tự tin, liền xem như kim tộc Kim Vũ, cũng không dám nói có khả năng ngăn trở Tần Nhất. Hư không bên trong, Thanh Linh, nhìn xem Thanh Linh đi theo mà lên, Tần Vân có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, Thanh Linh tiên tử trên người khí tức tăng cường vô số lần. Tu vi của ngươi? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, vừa rồi Thanh Linh tiên tử tu vi mới thiên động cảnh, bây giờ lại đã vượt ra khỏi thiên động cảnh, trọn vẹn tương đương với tam tứ trọng thiên thai chi cảnh. Tần Vân, đây là ta tu luyện công pháp tính đặc thù, cho nên tu vi của ta mới đứng ở thiên động cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử thấp giọng nói, công pháp đặc thù. Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên qua Thanh Linh tiên tử thân thể. Tần Vân, nhìn xem Tần Vân nhìn mình chằm chằm, Thanh Linh tiên tử trong lòng hơi có chút dị dạng, khuôn mặt cũng đỏ lên, đây là thiên vực bài danh đệ tam công pháp, Thất Tiên Quyết đi. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân thản nhiên nói, ngươi biết Thất Tiên Quyết? Thanh Linh tiên tử có chút dừng lại, thiên vực bên trong tổng cộng có 4 bộ vượt qua thiên vực thần công, này 4 bộ công pháp phân biệt là Bạch Hổ môn Bạch Hổ thần công, Kim tộc Kim Ngưu chân thân, Thiên Thiềm Thánh Đài Thất Tiên Quyết, còn có Tần gia Thiên Long Quyết. Ta có thể nói sai? Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân thản nhiên nói, 4 bộ thần công. Thanh Linh tiên tử trong mắt chợt lóe sáng, lập tức khẽ cười nói, Tần Vân đại ca xác thực không có nói sai, này 4 bộ thần công chính là đệ nhất vực 4 thế lực lớn căn bản, bất quá cùng Tần Vân đại ca Huyền Nữ Thiên Công so ra, tứ đại thần công chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử trong mắt ngưng trọng vô cùng, Huyền Nữ Thiên Công. Tần Vân cười nhạt một tiếng, này Huyền Nữ Thiên Công, đây chính là cửu thiên giới Huyền Nữ Cung trấn phái công pháp. Lúc trước hắn diệt Huyền Nữ Cung cả nhà thời điểm, đáp ứng người khác, hội lưu lại Huyền Nữ Cung truyền thừa. Hiện tại, cũng xem như hoàn thành. Kỳ thật, thần linh cũng chính là sâu kiến mà thôi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, hướng cấm thiên vực bên ngoài bay đi. Thần linh, sâu kiến, tại chỗ, chỉ còn lại có Thanh Linh tiên tử, mặt mũi tràn đầy thất thần. Cái kia vô thượng thần linh, cũng là sâu kiến, này chỉ sợ chỉ có trước mắt Tần Vân mới nói đi ra. Chương 343, lợi hại, tiện khô lâu. Tần Vân, ngươi đến cùng là ai? Thanh Linh tiên tử trong miệng chậm chập tự nói, đạo thân ảnh kia, nguyên bản nàng chẳng qua là cảm thấy có chút thiên phú, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện Tần Vân trên thân phảng phất cất giấu vô số bí mật, tầng kia tầng sương mù dày, đẩy ra một tầng còn có một tầng, tựa hồ vô cùng vô tận. Cảm ơn ngươi công pháp. Nhưng sau một khắc, Thanh Linh tiên tử trên mặt bay lên một vệt kinh diễm nụ cười tới, thân ảnh lóe lên, Thanh Linh tiên tử vội vàng đi theo đi lên. Cấm thiên vực bên ngoài, thật đẹp trùy a. Tần Vân vừa mới xuất hiện, một đạo phách lối thân thể đang hai tay chống nạnh đứng ở nơi đó, cái kia vẻ người lớn tung hoành bộ dáng xem Tần Vân hơi sững sờ. Tiện khô lâu, Tần Vân nhếch nhếch miệng, này tiện cốt đầu quả nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tiểu tử, nghe bản tổ, đừng đi đoạt này phá trùy. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu đột nhiên nhếch nhếch miệng nói, đừng đi đoạt. Tần Vân hai con ngươi rơi vào tiện khô lâu trên thân, con hàng này có thể không sẽ tốt vụng như vậy nhắc nhở chính mình. Hừ, lão tổ lời nói ngươi cũng hoài nghi, ngươi muốn đi vậy liền đi, lão tổ tiên đi. Tiện khô lâu một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân, ngươi thế nào? Theo tiện khô lâu biến mất, Thanh Linh tiên tử đi theo tới, ta không sao. Tần Vân có chút dừng lại, nhưng lại ngừng lại, oanh. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo sấm nổ tiếng vang lên lần nữa. Sau một khắc, một đạo tử mang lướt qua, Bạch Hổ ảo ảnh xuất hiện lần nữa ở trong hư không, là cái kia thần khí trùy. Thanh Linh tiên tử trong mắt hào quang tăng vọt, giống giống, hư không bên trong, Bạch Hổ hét giận dữ, đáng sợ uy thế cuồn cuộn mà ra, thật mạnh uy thế, này chỉ sợ ít nhất cũng là tam phẩm thần khí. Nhìn xem hư không bên trong, Thanh Linh tiên tử trong mắt mang theo vài phần nóng rực nói, tam phẩm thần khí. Tần Vân hai con ngươi, từng đạo đạo quang mang lướt qua, thần khí đồng dạng chia làm cửu phẩm, Tần Vân trong tay Hỗn Thiên Côn bất quá là nhị phẩm thần khí mà thôi, nhưng coi như thế cũng vô cùng chân quý. Mà tam phẩm phía trên thần khí, thiên vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này nắm thần khí là ta Bạch Hổ công tử, đều cút đi, giống. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy hư không bên trong, một vị thiếu niên trực tiếp hóa thành một đầu cự hổ, hướng hư không chùy đánh tới. Bạch Hổ công tử, bằng ngươi cũng muốn thần khí này? Lăn xuống tới, Tần gia thiên kiêu Tần Nhất, một bước vượt qua mấy trăm trượng, lập tức một quyền ra tay, một con thiên long, gào thét mà ra, Tần Nhất, ngươi dám hướng ta ra tay. Bạch hổ công tử, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, bạch hổ khí tức tăng vọt, cùng thiên long tại hư không đụng vào nhau, ầm ầm, hư không, trực tiếp vỡ nát, lực lượng thật mạnh, mau lui lại, nhanh, vốn là muốn kiếm một chén canh vô số võ giả. Tại thời khắc này, vội vàng lui lại, hư không, hai vị thiên kiêu chiến đấu, liền thiên dương cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không dám tới gần. Tần Nhất, này bạch hổ trùy nhường cho ta, coi như ta bạch hổ môn, thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào. Hư không bên trong, bạch hổ công tử thân ảnh, ngừng lại, nhìn xem đối diện Tần Nhất, bạch hổ công tử mặt mũi tràn đầy lấp lánh nói, nợ ta một món nợ ân tình. Bạch hổ công tử, cùng này trùy so sánh, người bạch hổ môn nhân tình, là cái dám. Tần trong khi liếc mắt, lạnh ngạo vô song, này bạch hổ trùy, đây chính là tam phẩm thần khí, bạch hổ môn một cái nhân tình, đây tính toán là cái gì? Đáng giận, bạch hổ công tử, trong mắt nộ khí lấp lánh, Tần Nhất thực lực, cũng không kém hắn, hai người đều là thiên thai đỉnh phong cường giả, Tần Nhất không cho, hắn mong muốn đoạt lấy này nắm trùy, tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy, ong ong. Hư không bên trong, hai người giằng co xuống tới, phía dưới võ giả, cũng không người nào dám lên đến cướp đoạt này trùy, này nắm trùy, ta Kim gia, cũng muốn, nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một vị thiếu niên, chịu lấy một tòa kim trung, đạp không tới, là Kim Vũ cũng tới, ba vị thiên kiêu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giằng co tại cùng một chỗ. Lần này có trò hay để nhìn, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, từng cái lực chú ý phản mà rơi vào ba người trên thân, mà hư không bạch hổ trùy lại bị mọi người không để ý đến. Không đúng, có người, nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, sau một khắc, Tần Vân vội vàng hướng hư không bạch hổ trùy nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lén lén lút lút thân ảnh, không biết lúc nào xuất hiện ở cái kia màu tím trùy cách đó không xa. Mà trong tay hắn, đang cầm lấy một cây huyết sắc dây thừng, hướng cái kia màu tím trùy bộ đi. Tiện cốt đầu, con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa hay sao? Tần Vân khóe miệng, hung hăng giật một cái. Hư không bên trong, xuất hiện đúng là tiện khô lâu. Con hàng này gọi hắn đừng đi tranh đoạt, tình cảm là chính mình. Coi trọng này nắm trùy. Tần Vân, ngươi thế nào? Thanh linh tiên tử, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Ta không sao. Tần Vân, nhếch nhếch miệng. Kim Vũ, ngươi đã có kim thần chuông, còn muốn này trùy làm gì dùng? Nhìn xem Kim Vũ, bạch hổ công tử vẻ mặt âm trầm nói. Ha ha ha, bạch hổ công tử, này trùy ta mặc dù không dùng được, nhưng cầm lấy bày đặt tại ta kim tộc bên trong, vậy cũng đẹp mắt vô cùng. Lại nói ta kim tộc binh sĩ còn nhiều, rất nhiều, này trùy, tự nhiên có khả năng phát huy được tác dụng. Kim Vũ nhìn xem bạch hổ công tử, nụ cười trên mặt đầy mặt. Đỉnh đầu của hắn, cái kia kim sắc chuông, càng là cấp tốc xoay tròn, một cỗ dày nặng vô cùng khí tức, theo kim trung bên trên truyền đến. Không đúng, trùy bên trên có người. Nhưng vào lúc này, thanh linh tiên tử, cũng lấy lại tinh thần tới. Sắc mặt của nàng, hơi hơi giật mình, nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng, cũng quỷ dị xuống tới. Là cái kia vô sỉ, khô lâu, thanh linh tiên tử, có chút quái dị nhìn Tần Vân liếc mắt, tiện khô lâu. Thanh linh tiên tử dĩ nhiên nhận biết, nàng không nghĩ tới, tiện khô lâu vậy mà, dám đi đoạt này trùy. Ta không biết hắn, nhìn xem thanh linh tiên tử cái kia quỷ dị ánh mắt. Tần Vân mặt đen lại nói, không biết, thanh linh tiên tử, có chút im lặng nhìn Tần Vân liếc mắt. Trong ấn tượng của nàng, tựa hồ Tần Vân, không có lý do buông tha này trùy, thật không phải là ta. Tần Vân, trong lòng hung tợn mắng tiện khô lâu liếc mắt, con hàng này lá gan. Cũng quá lớn, đây chính là toàn bộ thiên vực thiên kiêu đều ở nơi này a. Nếu là phát hiện tiện khô lâu, còn không phải tươi sống bóc ra nó. Giống giống, ngao ngao gào, nhưng vào lúc này, hư không bạch hổ ảo ảnh, đột nhiên táo bạo lên. Chỉ gặp hắn đối mọi người gầm thét liên tục, trên người hắn khí tức, cũng tăng vọt vô số lần. Mau nhìn, cái kia thần khí trùy lên tựa hồ có đồ vật. Thật hay giả, thật sự có, giống như là bộ xương khô. Theo bạch hổ dị động, vô số võ giả, rốt cục phát hiện hư không tiện khô lâu. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt, đột nhiên biến đổi, văn học đột, óp, mai tiếp chương 344, tiêu gia lão tổ. Mẹ nó, cái này Khô Lâu ta biết, là Tần Thiên Quốc quốc sư. Chẳng lẽ Tần Thiên Quốc cũng phải tham dự vào? Nho nhỏ Tần Thiên Quốc, cũng dám đoạt đoạt thần khí, thật sự là không biết sống chết. Cấm thiên vực bên ngoài, đông đảo võ giả, đều bị chọc giận, bọn hắn có khả năng nhìn xem ba vị thiên kiêu tranh đoạt thần khí. Nhưng bọn hắn tuyệt đối cho nhịn không được, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, cũng tới tranh đoạt thần khí. Trong mắt bọn họ, Tần Thiên Quốc không cách nào cùng đệ nhất vực thế lực lớn so sánh. Tần Thiên Quốc, thật là muốn chết, hư không bên trong, Bạch Hổ công tử trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, chỉ gặp hắn một quyền ra tay, hư không trực tiếp bị oanh vỡ, một đầu thần thú Bạch Hổ, hướng Tiện Khô Lâu đánh tới, tiểu tử, vì bản tổ ngăn trở hắn, bản tổ nhanh chóng liền tốt, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu, hướng Tần Vân quái khiếu, ngăn trở hắn, Tần Vân khóe miệng, có chút co lại, Tần Vân cũng không phải sợ Bạch Hổ công tử. Mà là trong lòng khó chịu, Tần Vân rất khó chịu, hoa hoa hoa, các ngươi dám hướng lão tổ ra tay, lão tổ thế nhưng là trong thiên địa này bất tử bất diệt tồn tại. Các ngươi hướng lão tổ ra tay, đó là đối với thiên địa đại bất kính, tu vi của các ngươi, đem nửa bước khó đi, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu quái khiếu liên tục, mẹ nó, này Tiện Khô Lâu miệng cũng quá độc, cạo chết hắn, mau nhìn, đó là Tần Vân đế chủ, hắn cũng tại. Này vô sỉ Khô Lâu, không sẽ cùng hắn cùng một bọn đi. Cấm thiên vực bên ngoài, vô số võ giả, trong mắt lửa giận liên tục. Cái kia quét qua Tần Vân ánh mắt, liền Tần Vân, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiện Khô Lâu, đây không phải muốn chết sao? Bản đế, không biết hắn, hư không bên trong. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, chê cười, lúc này cùng này tiện cốt đầu dính vào quan hệ. Tần Vân dám khẳng định, đám người này cần phải xé nát chính mình không thể. Tính tiểu tử ngươi thức thời, cạo chết này vô sỉ Khô Lâu, cạo chết hắn. Một đám võ giả mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nhìn xem hư không Tiện Khô Lâu, oa oa oa, tức chết bản tổ. Tiện Khô Lâu tức giận đến nhảy dựng lên, sau một khắc chỉ gặp hắn cũng mặc kệ dưới thân thần khí chùy, kéo trong tay dây đỏ trực tiếp liền chạy. Giống giống, Tiện Khô Lâu sau lưng một đầu Bạch Hổ gầm thét liên tục. Cái kia Bạch Hổ đuổi theo Tiện Khô Lâu gào thét, ta nói Bạch Hổ công tử, bản tổ không phải liền là cầm thần khí, về phần ngươi sao, ngươi muốn là ưa thích, tới Tần Thiên Quốc tìm bản tổ. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu phách lối vô cùng, này tiện cốt đầu, Tần Vân, tức giận đến nghiến răng, nhưng hư không bên trong Tiện Khô Lâu, tốc độ lại cực nhanh, khốn lòng thừng buộc lại cái kia màu tím chùy, khắp nơi chạy tán loạn. Tần Vân, này thật. Thanh Linh tiên tử có chút hoài nghi nhìn xem Tần Vân, chẳng lẽ Tần Vân thật không muốn này màu tím chùy rồi? Xem ra mới vừa rồi là chính mình hiểu lầm hắn. Giống giống, Bạch Hổ khoảng cách Tiện Khô Lâu càng ngày càng gần, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong một tay nắm hạ xuống, thần khí này bản tọa muốn. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, theo một trường này hạ xuống, hư không trực tiếp vỡ nát, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Tiện Khô Lâu đường toàn bộ bao phủ lại. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, là yêu long lực, đây là Tiêu gia lão tổ. Tiêu gia lão tổ cũng ra tay rồi. Lão gia hỏa này, vậy mà cùng chúng ta người trẻ tuổi tới giật đồ, thật sự là không biết xấu hổ. Cấm thiên vực bên ngoài, trong nháy mắt sôi trào lên, Tần Vân trong mắt càng là hào quang tăng vọt, Tiêu gia lão tổ, người rốt cục xuất hiện. Tần Vân thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ, cách đó không xa, Thanh Linh tiên tử, trong mắt cũng bay lên một vệt hào quang sáng chói đến. Hư không ra tay, lại là Tiêu gia lão tổ. Lão cẩu, ngươi dám, ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, tại hư không quái khiếu liên tục. Tiêu gia lão tổ, là hắn, hư không bên trong, nguyên bản đang chuẩn bị ra tay Kim Vũ cùng Tần Nhất. Liền ngừng lại, hai người nhìn xem hư không sức mạnh đáng sợ đó, trong mắt hào quang điên cuồng lấp lánh. Tiêu gia lão tổ, này chùy là ta Bạch Hổ công tử. Hư không bên trong, Bạch Hổ công tử, trong mắt bay lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái kia gào thét Bạch Hổ, hướng hư không cự trưởng va chạm mà lên. Lăn xuống đi, muốn cùng bản tọa chiến, gọi người Bạch Hổ môn đại trưởng lão tới. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy cái kia đáng sợ một trường, đột nhiên uy thế tăng vọt, hư không gào thét bạch hổ, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đây là kiếp lực lượng. Tần Vân trong mắt càng ngày càng lạnh. Tiêu gia lão tổ, ngươi tìm nhầm người, bản tổ liền là Tần Thiên Quốc một cái nho nhỏ quốc sư. Ngươi muốn báo thù, liền đi tìm Tần Vân, là Tần Vân giết ngươi người của Tiêu gia. Ngao ngao gào, tiện khô lâu, tại hư không quái khiếu, thanh âm kia, vô sỉ hết sức, này vô sỉ khô lâu, thanh linh tiên tử, nghe được cũng không nhịn được ra mặt kéo ra. Trong thiên địa này, nếu bàn về vô sỉ, chỉ sợ cái này khô lâu, trực tiếp đoạt dưới đệ nhất. Tần Vân, bản tọa sẽ giết hắn. Hư không bên trong, Tiêu gia lão tổ, thanh âm băng lãnh khôn cùng, ngao ngao gào, tiểu tử cứu ta a. Hư không bên trong, truyền đến tiện khô lâu sát tiếng kêu kia, cái kia đáng sợ một trường, hướng tiện khô lâu thu nhỏ, hư không một trường kia, phảng phất muốn đem tiện khô lâu, trực tiếp bóp chết ở trong đó. Tần Vân, thanh linh tiên tử, vẻ mặt hơi đổi, này xuất hiện, đây chính là Tiêu gia lão tổ, người này tại 13 năm trước đây, đã là thiên thai đỉnh phong cường giả. Hiện tại 13 năm qua đi, ai cũng không biết Tiêu gia lão tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng theo vừa rồi một trường kia liền có thể thấy được. Bạch hổ công tử, tại Tiêu gia lão tổ trước mặt, không chịu nổi một kích. Tiêu Cảnh Thiên, ra tay, ngay tại một trường kia, nhanh phải rơi vào tiện khô lâu trên thân lúc. Tần Vân băng lãnh thanh âm, rốt cục vang lên. Theo Tần Vân lời này, chỉ thấy một bóng người bay thẳng đến hư không va chạm mà đi. Giống giống, đạo thân ảnh kia, điên cuồng vô cùng, ở trong hư không, hóa thành một đầu yêu long, cuồn cuộn yêu long lực, hết sức đáng sợ. Đây là ai? Đây không phải Tiêu Cảnh Thiên à? Tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao hướng Tiêu gia lão tổ ra tay rồi? Cấm thiên vực trước, mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hư không bên trong, đúng là Tiêu Cảnh Thiên. Tiêu Cảnh Thiên trên người khí tức, không thể so thiên thai đỉnh phong cường giả kém, hóa thành yêu long lực, thân thể của hắn phảng phất biến thành yêu thú, hướng hư không cự trưởng phóng đi. Cảnh Thiên, Tần Vân, ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết. Hư không bên trong, truyền đến Tiêu gia lão tổ, vô cùng thanh âm tức giận. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy cấm thiên vực bên ngoài hư không trực tiếp nứt ra. Một vị lão giả, theo hư không bên trong đi ra, trên người người này, sát ý khôn cùng, tay phải của hắn, trống rỗng. Tay trái lôi kéo một đầu dây chuyền, xích sắt kia từ một phía khác, buộc lấy một bóng người, đạo thân ảnh kia, đúng là Tiêu Ngọc. Chương 345, luyện hóa thần trùy, thanh linh ra tay, Tiêu Ngọc. Tần Vân trong mắt, sát ý, càng ngày càng đáng sợ. Hỗn thiên côn, long huyết biến, lão cẩu, nhận lấy cái chết. Tần Vân nhảy lên một cái, 26 đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, bày ra long huyết biến. Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt bảo đã tăng tới thiên thai chi cảnh. Oanh, Tần Vân một côn, hướng hư không Tiêu gia lão tổ hạ xuống. Cút, hư không Tiêu gia lão tổ, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, một chỉ điểm ra, hư không trực tiếp vỡ nát, đáng sợ vô biên lực lượng, hướng Tần Vân rơi xuống. Phanh, hư không bên trong, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể, té bay ra ngoài, lực lượng thật mạnh, Tiêu gia lão tổ, chẳng lẽ đã đi qua ba tai hay sao? Quá mạnh, cái này Tần Vân đế chủ cũng thật là mạnh, thực lực của hắn chỉ sợ đã không thua kém Bạch Hổ công tử. Cấm thiên vực trước, nghị luận ầm ĩ, mọi người thấy hư không Tiêu gia lão tổ, trong mắt kinh hách vô cùng. Tam tai chi lực, hư không bên trong, Tần Vân thân thể ngừng lại, hỗn thiên côn tại Tần Vân trong tay điên cuồng run rẩy, ngao ngao gào, lão tổ rốt cục ra đến rồi. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo thanh âm phách lối truyền đến, chỉ thấy tiện khô lâu chẳng biết lúc nào, đã theo bàn tay khổng lồ kia phía dưới trốn thoát. Càng quan trọng hơn là, cái kia màu tím chùy cũng đi theo hắn đi ra. Cái này sao có thể? Này tiện khô lâu, là thế nào theo bàn tay khổng lồ kia hạ đi ra? Cái kia chùy giống như cũng nhận chủ. Cấm thiên vực bên ngoài, mọi người thấy đến mặt mũi tràn đầy ngây người. Tiêu gia lão tổ, đây chính là đã đi qua ba tay cường giả, tiện khô lâu là như thế nào đi ra? Này tiện cốt đầu, quả nhiên không cần lo lắng. Tần Vân trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên người sát ý lần nữa bay lên tới. Tiêu gia lão cẩu, giao ra Tiêu Ngọc. Tần Vân đứng tại hư không, thanh âm vô cùng băng lãnh, giao ra Tiêu Ngọc, hư không Tiêu gia lão tổ, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, trên người hắn sát ý, không che giấu chút nào, vừa rồi một trưởng kia, hắn coi là có khả năng chế phục Tiện Khô Lâu, ai biết, Tiện Khô Lâu ra đến rồi, tiểu tử, lão tổ chạy trước, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, quay người liền muốn rời khỏi, người có khả năng đi, nhưng trùy lưu lại, Tiện Khô Lâu vừa mới quay người, ba đạo thân ảnh, ngăn tại hư không bên trong, ba người này, đúng là Bạch Hổ công tử ba người nhìn xem Tiện Khô Lâu, trong mắt nộ khí đáng sợ vô cùng, đều là này vô sỉ Khô Lâu, bằng không làm sao có thể, dẫn xuất Tiêu gia lão tổ tới, ba người các ngươi nghĩ muốn làm gì, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem ba người, lập tức hung tợn nói, đây chính là lão tổ bằng vào thực lực có được thần khí. Các ngươi chẳng lẽ mong muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Các ngươi đệ nhất vực thế lực, đều như vậy không biết xấu hổ sao? Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu thanh âm, tức giận không thôi, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ còn làm này Tiện Khô Lâu bênh vực kẻ yếu. Cái này Khô Lâu, quá mẹ hắn vô sỉ, nếu là rơi trong tay ta, ta khẳng định phải bóc ra hắn không thể. Quá vô sỉ, cấm thiên vực trước, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Giao ra trùy, ngươi cút, Kim Vũ nhìn xem Tiện Khô Lâu, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, các ngươi muốn trùy, lão tổ lại không cho, Tiện Khô Lâu, đột nhiên mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem ba người. Sau một khắc, con hàng này thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa, tiểu tử, lão tổ thế nhưng là Tần Thiên Quốc quốc sư, làm sao lại bỏ ngươi mà đi, này một trận chiến, lão tổ vì ngươi hò hét. Ngươi như là chết, lão tổ, chết cái đầu của ngươi. Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Nếu không phải con hàng này, làm sao lại chọc giận nhiều người như vậy? Tiểu tử, khụ khụ, Tiện Khô Lâu, ho nhẹ một tiếng, sau một khắc, con hàng này cái kia hốc mắt u quang lần nữa lấp lánh lên. Lén lén lút lút bộ dáng, không cần nghĩ cũng biết, hắn đang suy nghĩ gì. Tiện Khô Lâu, này truy cho ta, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không cho, chết cũng không cho, Tiện Khô Lâu, một mực ôm lấy màu tím chùy, này chùy, thế nhưng là hắn bằng vào thực lực có được, làm sao có thể cho Tần Vân, lại nói, cho Tần Vân, còn muốn đến hồi trở lại sao, không cho, cái kia bản đế liền đi trước, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, chuẩn bị rời đi, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, Tiện Khô Lâu. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Tần Vân, đồ vật cho ta, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân một thanh, đem màu tím chùy theo Tiện Khô Lâu trong ngực đoạt ra đến, không để ý đến Tiện Khô Lâu cái kia ánh mắt u oán. Tần Vân trong mắt, một đạo tử mang bay lên, Tần Vân, đem này chùy giao ra, ngươi cùng Tiêu gia lão tổ sự tình, ta Bạch Hổ môn tuyệt đối không nhúng tay vào, giao ra đồ vật, Kim Vũ ba người. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Tần Vân, hư không bên trong, Tiêu gia lão tổ, cũng đầy mặt sát khí, giống giống, Tiêu gia lão tổ cách đó không xa, Tiêu Cảnh Thiên lần lượt, điên cuồng hướng hắn va chạm mà đi, nếu không phải Tiêu Cảnh Thiên ngăn tại nơi này, Tiêu gia lão tổ, đã sớm hướng Tần Vân ra tay rồi, muốn cái gì, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Tần Vân tay trái, nắm chặt màu tím chùy, Tần Vân trong cơ thể. Từng đạo đáng sợ long lực, hướng chùy bên trong mãnh liệt mà ra, này màu tím chùy, bắt đầu run rẩy lên, hắn tại luyện hóa này nắm chùy, ra tay, giết hắn, ba vị thiên vực yêu nghiệt, trong mắt hàn mang tăng vọt, sau một khắc, ba người đồng thời hướng Tần Vân ra tay, Bạch Hổ nộ khiếu, Thiên Long chi nộ, Kim Ngưu cuồng bạo, hư không bên trong, ba đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy ba người, trên thân khí thế tăng vọt. Bạch Hổ công tử, cả người hóa thành một đầu trên trăm trượng Bạch Hổ. Bạch Hổ nộ khiếu, khí thế đáng sợ khôn cùng. Mà Tần Nhất, sau lưng một con Thiên Long, vô cùng uy nghiêm. Kim gia Kim Vũ, càng là đáng sợ. Sau lưng xuất hiện một đầu trăm trượng Kim Ngưu. Cái kia Kim Ngưu trong mắt, kim quang sáng chói vô cùng. Một cỗ cuồng bạo vô biên khí tức, từ nơi này kim trên thân châu phóng lên tận trời. Ầm ầm, thiên địa, điên cuồng run rẩy lên. Không tốt, cấm thiên vực bên ngoài, Thanh Linh tiên tử, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ba cái thiên thai đỉnh phong, thật là muốn chết. Tần Vân trong mắt lạnh lẽo có chút đáng sợ. Ba người này thật cho là mình vô địch hay sao? Tần Vân, ta tới giúp ngươi. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hư không bên trong một bóng người xinh đẹp chớp mắt tới, là Thanh Linh Tiên Tử. Nàng cũng tới, nàng vậy mà bang Tần Vân. Xem ra Thanh Linh Tiên Tử cùng Tần Vân là thật quan hệ không tầm thường a. Kim Vũ chỉ sợ tức giận hơn. Cấm Thiên Vực bên ngoài, mọi người trong nháy mắt sôi trào lên. Thanh Linh, thấy Thanh Linh Tiên Tử, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, đối diện ba người vẻ mặt cũng thay đổi. Nhất là Kim Vũ, vị này thiên vực bên trong xếp hàng thứ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Tại thời khắc này, phẫn nộ trong lòng càng ngày càng đáng sợ. Chương 346, giết ngươi. Không cần ngày khác, Thanh Linh Tiên Tử, ngươi, Tần Vân đại ca, ba người này giao cho ta. Thanh Linh Tiên Tử thân ảnh phiêu giật vô cùng, cái kia thân pháp huyền diệu khôn cùng, nhẹ nhàng rơi vào Tần Vân bên cạnh, nhìn xem đối diện ba người. Thanh Linh Tiên Tử trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo, giao cho ngươi. Tần Vân khẽ chau mày, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt hơi có chút kinh ngạc đứng lên. Thiên thai đỉnh phong, Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra. Thanh Linh Tiên Tử trên người khí tức lại là thiên thai đỉnh phong, mà lại tựa hồ trên người nàng lực lượng còn không có triệt để phóng xuất ra. Cỗ lực lượng kia nếu là triệt để phóng xuất ra, sợ rằng sẽ vọt thẳng phá thiên thai chi cảnh. Thanh Linh, đa tạ. Tần Vân hướng Thanh Linh Tiên Tử mỉm cười. Tần Vân đại ca liền huyền nữ thiên công đều đưa cho Thanh Linh. Thanh Linh này đây tính toán là cái gì? Tần Vân đại ca muốn cẩn thận Tiêu gia lão tổ. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh Tiên Tử thấp giọng nói, Tiêu gia lão tổ. Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh xuống. Thanh Linh Tiên Tử, người thật muốn giúp Tần Vân? Nhìn xem Thanh Linh Tiên Tử, Bạch Hổ công tử trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Hai con mắt của hắn chỗ sâu mang theo vài phần kiêng kỵ. Không chỉ Bạch Hổ công tử, Tần Nhất lông mày cũng nhíu lại. Ba vị nếu là muốn chiến, Thanh Linh tùy thời phụng bồi. Thanh Linh Tiên Tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo đứng ở trong hư không, cái kia ngạo nghễ mà đứng bóng hình xinh đẹp xem Cấm Thiên Vực bên ngoài võ giả mặt mũi tràn đầy thất thần. Thanh Linh Tiên Tử thật là khí phách, muốn là có thể đạt được Thanh Linh Tiên Tử yêu ái, liền xem như sống ít đi 100 năm cũng đáng. Con mẹ nó, ngươi còn muốn Thanh Linh Tiên Tử coi trọng, ngươi là nằm mơ đi. ngantiuyen.com. Cấm Thiên Vực bên ngoài trong nháy mắt náo động. Tiểu tử, cái này tiểu nương môn rất không tệ nha. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nhìn xem Tần Vân. Cút! Tần Vân một cước đem Tiện Khô Lâu đá bay ra ngoài. Tiêu gia lão cẩu, có dám một trận chiến? Tiến lên một bước, Tần Vân tay cầm màu tím chùy, trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Vân sau lưng 26 đầu long hồn điên cuồng gào thét. Tần Khiếu lưu lại nghiệt chủng, người này là muốn chết. Hư không bên trong, Tiêu gia lão tổ trong mắt sát ý tăng vọt. Sau một khắc, chỉ gặp hắn một trường ra tay, hư không bên trong một đầu yêu long trực tiếp đem Tiêu Cảnh Thiên đụng bay ra ngoài. Giống giống, Tiêu Cảnh Thiên gầm thét liên tục, trong miệng của hắn máu tươi liên tục, hai cánh tay có một đầu cũng đã bị chém đứt. Hết sức rõ ràng, vừa rồi hư không giao chiến bên trong, Tiêu gia lão tổ đã xuống tay độc ác. Trở về, quát lạnh một tiếng, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt nộ khí đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Tiêu Cảnh Thiên phảng phất một con chó bò lại Tần Vân bên cạnh. Tần Vân, ngươi thật đáng chết. Tiêu gia lão tổ trong mắt từng tia sát ý chấn động, mà Tiêu gia lão tổ sau lưng cái kia thân ảnh nhỏ gầy tại thời khắc này tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Chỉ gặp nàng từ từ mở ra hai con ngươi, là thiếu gia à, thiếu gia còn sống, thiếu gia còn sống. Cái kia thân ảnh nhỏ gầy tóc khoác lên, tóc tán loạn dưới, đột nhiên kinh hỉ vô cùng, nước mắt đem trên mặt bụi trần tẩy đi, lộ ra một tấm nhìn thấy mà giật mình khuôn mặt. Chỉ thấy trên mặt của nàng tung hoành vết sẹo mấy trăm đạo, rất khó tưởng tượng người này tại trong Tiêu gia nhận lấy bực nào tra tấn. Tiêu gia lão tổ, giao ra Tiêu Ngọc. Nhìn xem Tiêu gia lão tổ, Tần Vân trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Tần Vân tay trái tại thời khắc này càng là biến thành sáng chói màu tím, từng đạo màu tím phù văn bao phủ lại màu tím chùy răng rác. Nhưng vào lúc này, Tần Vân tựa hồ nghe đến một đạo thanh âm thanh thúy, sau một khắc, màu tím chùy bên trong, một cỗ tin tức điên cuồng tràn vào Tần Vân trong đầu. Lôi thần chùy, ngũ phẩm thần khí. Tần Vân trong đầu hiện ra mấy chữ, tại thời khắc này, này nắm thần khí trực tiếp bị Tần Vân luyện hóa. Tiểu tử thúi, lão tổ thần khí a. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem hư không. Hư không bên trong, màu tím chùy tại Tần Vân trong tay run nhè nhẹ. Tại thời khắc này, hư không Tần Vân phảng phất cùng này chùy biến thành một cái chỉnh thể. Hắn đem này chùy luyện hóa. Đáng giận, Bạch Hổ công tử ba người, vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Nhất là Kim Vũ, trong mắt càng là âm lãnh có chút đáng sợ. Tam phẩm phía trên thần khí luyện hóa, liền xem như sư phó, cũng cần hơn nửa năm. Hắn vậy mà không đủ nửa khắc đồng hồ, liền luyện hóa thành công. Hư không bên trong, Thanh Linh tiên tử, trong mắt dị sắc liên tục. Cái kia màu tím chùy, từng đạo sấm sét màu tím lực lượng tùy ý. Tần Vân toàn thân, tản mát ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tới. Ngươi đem thần khí này luyện hóa rồi. Đối diện Tiêu gia lão tổ, trong mắt cũng lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. Thần khí luyện hóa, bực nào gian nan, trước mắt Tần Vân, đơn giản liền là yêu nghiệt khôn cùng. Lão cẩu, giao ra Tiêu Ngọc. Tần Vân trong mắt, càng ngày càng lạnh, cái kia màu tím chùy phía trên, một đầu trăm trượng bạch hổ xuất hiện. Bạch hổ đứng ngạo nghễ hư không, trong mắt Tiêu sát khí đáng sợ vô cùng. Tiểu tử, ngươi là muốn nữ nhân này? Nghe được Tần Vân lời này, Tiêu gia lão tổ trong mắt đột nhiên bay lên một vệt cười tà, lập tức vung tay lên, một đạo kiếm khí hạ xuống. Tiêu gia lão tổ sau lưng đạo thân ảnh kia đột nhiên run rẩy một cái, trên lưng của nàng một đạo kiếm ngân theo phần cổ lan tràn đến phần eo, máu tươi chảy xuôi mà ra. Muốn chết! Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt. Giống Bạch hổ cũng điên cuồng gào lên, mà theo này Bạch hổ gào thét, cái kia cấm thiên vực chỗ sâu tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang thức tỉnh. Ầm ầm, toàn bộ cấm thiên vực đột nhiên run rẩy lên. Sau một khắc, chỉ thấy cấm thiên vực chỗ sâu hư không bên trong một vết nứt xuất hiện, vết rách bên trong một thanh kim sắc cung xuất hiện ở trong hư không, là xạ nhật cung. Trời ạ, đó là xạ nhật cung, ta vậy mà thấy xạ nhật cung. Này nắm thần cung quả nhiên xuất thế. Cấm thiên vực bên ngoài trong nháy mắt sôi trào lên, tất cả võ giả đều mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hư không. Xạ nhật cung, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Bạch hổ công tử, Kim Vũ, Thanh Linh tiên tử, tất cả mọi người hai con người đều đặt ở nắm trên cung. Cái kia nắm cung đường cong hết sức yêu mỹ, hắn phảng phất là thiên địa kiệt xuất nhất nghệ thuật tác phẩm trôi nổi ở trong hư không. Thần cung phía trên một đạo đạo phù văn màu vàng lập lòe huyền diệu hào quang. Cây cung này lão tổ muốn, cạc cạc cạc. Tiện Khô Lâu lên tiếng cười ngây ngô. Giống Nhưng sau một khắc, cấm thiên vực bên trong từng đạo gầm thét đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một cỗ hung hãn vô biên hồng hoang khí theo cấm thiên vực bên trong phóng lên tận trời. Mẹ nó, đây là thú triều. Tiểu tử, đừng trách lão tổ không tử tế, lão tổ chuồn đi. Tiện Khô Lâu nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Cấm thiên vực bên ngoài vô số võ giả cũng bị này hung hãn vô cùng hồng hoang khí tức đánh thức. Là thú triều, đó là thất giai địa long, đó là cửu phẩm thiên yêu tử long thử, mau lui lại. Cấm thiên vực bên ngoài vô số võ giả trong mắt kinh hách khôn cùng, chỉ thấy cấm thiên vực bên trong từng đạo hung hãn vô biên khí tức hướng cấm thiên thành va chạm tới. Là thú triều. Thanh Linh tiên tử vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lui đi. Bạch hổ công tử ba người khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng nhìn xem hư không cái kia vô số yêu thú, từng cái chỉ có thể thối lui. Tiểu tử, người thật đúng là vận khí tốt, bản tổ lần sau chắc chắn giết ngươi. Tiêu gia lão tổ mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nhìn Tần Vân liếc mắt. Cấm thiên vực bên trong cái kia phô thiên cái địa yêu thú, liền xem như hắn tại thời khắc này cũng không dám ở lại. Thú triều tới. Hư không bên trong, Tần Vân trong tay màu tím chùy run nhẹ nhẹ. Cái kia cấm thiên vực bên trong yêu thú phô thiên cái địa, trong đó bát cửu phẩm yêu thú cũng khắp nơi đều thấy, tràng diện hách người vô cùng. Tiêu gia lão cẩu không cần chờ hắn ngày hôm nay, bản đế liền giết ngươi này lão cẩu. Nhưng liền ở hư không Tiêu gia lão tổ chuẩn bị lúc rời đi, một đạo vô cùng lạnh lẽo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy hư không Tần Vân giơ cao lôi thần chùy, một cái búa đối Tiêu gia lão tổ hạ xuống. Tên điên, mẹ nó đơn giản liền là tên điên. Thú triều được thực tới này, nếu là bị thú triều cuốn lấy, liền xem như vượt qua ba tay cường giả, chỉ sợ cũng đến chết ở chỗ này. Cái này Tần Vân liền là đang tìm cái chết. Chúng ta nhanh lên. Vô số võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không thú triều đột kích, Tần Vân còn dám hướng Tiêu gia lão tổ ra tay. Tần Vân, ngươi muốn tìm chết cũng đừng kéo lên lão phu. Hư không bên trong truyền đến Tiêu gia lão tổ kinh sợ thanh âm. Cấm thiên vực bên ngoài, cái kia hung hãn khí tức càng ngày càng gần, nếu là bị này chút yêu thú quấn lên, vậy coi như là hắn cũng phải chết ở chỗ này. Chương 347, nộ chiến Tiêu gia lão tổ. Lão cẩu, ở lại đây đi. Tần Vân thanh âm bằng lãnh khôn cùng. Tần Vân trong tay lôi thần chùy phía trên, cái kia bạch hổ càng là điên cuồng gầm hét lên, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Chịu chết đi. Oanh, hư không vỡ nát, Tần Vân lôi thần chùy hướng Tiêu gia lão tổ rơi xuống. Tần Vân, hư không bên trong Thanh Linh tiên tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân vậy mà còn hướng Tiêu gia lão tổ ra tay. Lăn đi. Hư không bên trong truyền đến Tiêu gia lão tổ kinh sợ thanh âm. Chỉ thấy Tiêu gia lão tổ đấm ra một quyền đi. Hư không bên trong một cỗ yêu long lực hướng Tần Vân nghênh đón tới. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, cái kia lôi thần chùy cùng yêu long đụng vào nhau, yêu long lực trong khoảnh khắc toàn bộ tán loạn. Cái này sao có thể? Trong mắt mọi người kinh hách vô cùng, đây chính là Tiêu gia lão tổ một quyền. Một quyền này đủ để oanh sát phổ thông thiên thai cường giả. Mọi người không nghĩ tới một quyền này nhanh như vậy liền bị Tần Vân đánh tan. Lão cẩu, nhận lấy cái chết. Hư không bên trong Tần Vân lạnh lẽo thanh âm lần nữa truyền đến. Nghiệt chủng này làm sao có thể mạnh như vậy? Tiêu gia lão tổ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không bên trong, cái kia lôi thần chùy lên lực lượng, mang đến cho hắn một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Phảng phất một chùy này tử là có thể nện chết hắn. Giống giống, ngao ngao gào, ngay tại Tiêu gia lão tổ ngây người thời khắc, cái kia vô số yêu thú theo cấm thiên vực bên trong vọt ra. Phía trước nhất là một đầu thiên ma tượng, tên thiên ma này tượng trên người ma uy đáng sợ khôn cùng, cửu giai thiên yêu. Tiêu gia lão tổ vẻ mặt đột nhiên đại biến, cửu giai thiên yêu nhanh như vậy liền lao ra cấm thiên vực, mà lại nó tựa hồ còn khóa chặt hai người. Lão cẩu, hôm nay này liền là của ngươi nơi chôn xương. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân cái kia một búa mang theo đáng sợ uy thế hướng Tiêu gia lão tổ rơi xuống. Phanh, hư không trực tiếp vỡ nát, Tiêu gia lão tổ thân thể trực tiếp hóa thành nửa cái yêu long. Sau một khắc, hai bóng người té bay ra ngoài. Tần Vân, Thanh Linh tiên tử vẻ mặt triệt để biến. Thiên ma tượng tới, này đáng sợ thiên ma tượng, đây chính là cửu giai thiên yêu, nếu là bị quấn lên, hai người kia cũng không có cơ hội nữa trở lại cấm thiên thành. Cái này Tần Vân liền là thằng điên, tên thiên ma này tượng nếu là đuổi theo, chỉ sợ liền Tiêu gia lão tổ đều trốn không thoát, thật là đáng sợ. Vô số võ giả mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không Tần Vân. Đạo thân ảnh kia, thật là đáng sợ. Tần Vân, nhanh chóng lăn đi, nếu như chờ thiên ma tượng đánh tới, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Nhìn xem hư không Tần Vân, Tiêu gia lão tổ mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, trong lòng của hắn đã bắt đầu nôn nóng. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tần Vân thực lực mạnh như thế, bằng vào thực lực của hắn, vậy mà thoáng cái giết không được Tần Vân. Thiên ma tượng, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Lão cẩu, giao ra Tiêu Ngọc, ta có khả năng cân nhắc thả ngươi một cái mạng chó. Nhìn xem Tiêu gia lão tổ, Tần Vân trên người sát ý không che giấu chút nào. Giao ra Tiêu Ngọc, Tiêu gia lão tổ trong mắt điên cuồng lấp lánh, ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, hư không điên cuồng chấn động, chỉ thấy tên thiên ma này tượng phảng phất phát điên, bay thẳng đến Tần Vân hai người đánh tới. Không tốt, Tiêu gia lão tổ vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Tần Vân, Tiêu Ngọc có thể cho ngươi, nhanh chóng thối lui, nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia lão tổ, vội vàng nói, tại thời khắc này, Tiêu gia lão tổ cũng sợ, hắn nhưng là vượt qua thiên thai cường giả tuyệt thế là. Nếu là chết ở chỗ này, đây chẳng phải là trở thành một chuyện cười, lại nói, hắn còn không có sống đủ. Hiện tại cho ta, hư không bên trong, Tần Vân trong tay lôi thần chùy không ngừng run rẩy, sức mạnh mang tính hủy diệt. Lần nữa tại Tần Vân lôi thần chùy lên tụ tập, phảng phất sau một khắc, Tần Vân liền muốn xuất thủ lần nữa. Đáng giận, Tiêu gia lão tổ, trong lòng phẫn nộ khôn cùng, Tần Vân vậy mà uy hiếp hắn. Nguyên bản còn muốn lừa gạt Tần Vân rời đi, sau đó tại Cấm Thiên Thành giết Tần Vân. Ai biết Tần Vân, căn bản cũng không mắc lừa. Lão cẩu, xem ra ngươi là không muốn rời khỏi rồi. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, chỉ thấy Tần Vân trong tay lôi thần chùy đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần, ở trong hư không, hóa thành mấy chục trượng lớn búa lớn, rầm rầm rầm, hư không bên trong, từng đạo sấm nổ tiếng vang lên, vô số lôi điện chi lực, tại lôi thần chùy lên tùy ý, này nắm thần khí thật mạnh, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là tứ phẩm thần khí. Tần Vân đế chủ thật sự là vận khí tốt, vậy mà đã thu phục được này nắm thần khí. Có này thanh thần khí tại, thực lực của hắn chỉ sợ liền Tần Nhất bọn người không dám tùy tiện trêu chọc. Thật mạnh uy thế, xa xa thối lui võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Này nắm chùy, là ta, Bạch Hổ công tử trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Này nắm chùy, nguyên bản là của hắn, nhưng bây giờ, lại rơi tại Tần Vân trong tay. Thấy này chùy uy thế, Bạch Hổ công tử, trong lòng sao lại không đấu kỹ. Tần Vân dừng tay, Tiêu gia lão tổ hít sâu một hơi, trong lòng của hắn lửa giận điên cuồng bùng cháy, hắn hận không thể hiện tại liền xé nát Tần Vân, nhưng đáng tiếc là hắn hiện tại thật đúng là không dám lưu ở nơi đây. Cái kia phô thiên cái địa hung hãn khí thật sự là thật là đáng sợ. Tiêu Ngọc, cho ngươi. Tiêu gia lão tổ vung tay lên, trong tay dây chuyền hóa thành một thanh lợi kiếm hướng Tần Vân nổ bắn ra tới. Trở về, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, tay trái đạo đạo màu tím phủ văn lấp lánh. Tần Vân một thanh bắt lấy dây xích sắt, thiếu gia, thiếu gia. Khoảng cách gần phía dưới, cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem Tần Vân. Thanh Linh tiên tử, mang nàng đi. Hư không bên trong, Tần Vân cũng không có mang theo Tiêu Ngọc rời đi, mà là trực tiếp đem Tiêu Ngọc ném cho hư không Thanh Linh tiên tử. Tần Vân đại ca, thú triều lập tức liền muốn tới, nếu là bị thú triều quấn lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Linh tiên tử nhìn xem Tần Vân, vội vàng quát, chết, cho dù chết, hôm nay này lão cẩu cũng đừng hòng rời đi nơi này. Tần Vân thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, hư không bên trong Tiêu Ngọc, bay thẳng đến Thanh Linh tiên tử bay đi. Nghe đến lời này Thanh Linh tiên tử, khắp khuôn mặt là thất thần. Tần Vân, ngươi giở trò lừa bịp. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia lão tổ, vẻ mặt cũng hơi đổi. Tiêu gia lão cẩu, ta Tần Vân lúc nào nói muốn thả ngươi rời đi? Nhìn xem Tiêu gia lão tổ, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Hôm nay, thế nhưng là chém giết này Tiêu gia lão tổ cơ hội tốt. Tần Vân làm sao có thể bỏ lỡ, ngươi muốn chết? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia lão tổ trong mắt vô cùng phẫn nộ. Tần Vân này là căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả hắn đi. Vừa rồi, liền là đang đùa bỡn hắn. Chương 348, vô sỉ thần điện, lão cẩu, nhận lấy cái chết. Lôi thần chùy, oanh, Tần Vân trong tay lôi thần chùy bay thẳng đến Tiêu gia lão tổ nghênh đón đi lên. Lôi thần chùy bên trên, 26 đầu long hồn gào thét, từ xa nhìn lại, đáng sợ khôn cùng. Lăn đi, oanh, hư không bên trong, rung động dữ dội truyền đến. Hai bóng người, lần nữa té bay ra ngoài. Tần Vân, Thanh Linh tiên tử, trong mắt điên cuồng lấp lánh, trong tay nàng, nắm đúng là Tiêu Ngọc, mau mau rời đi, ta không có việc gì. Ngay tại Thanh Linh tiên tử, một trận lưỡng lự thời điểm, Tần Vân thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại Thanh Linh tiên tử trong đầu vang lên. Nghe đến lời này Thanh Linh tiên tử, liền sửng sốt một chút. Tần Vân, ta tại Cấm Thiên Thành chờ ngươi. Khẽ cắn răng, Thanh Linh tiên tử, mang theo Tiêu Ngọc quay người biến mất không thấy gì nữa. Thú triều đột kích, coi như nàng lưu tại nơi này, cũng không giúp được Tần Vân, còn không bằng mang theo Tiêu Ngọc rời đi. Tần Vân, ngươi đáng chết, lão phu muốn giết ngươi, giết ngươi. Hư không bên trong,

nhưng hư không bên trong va chạm cái kia hai cỗ đáng sợ khí tức, bọn hắn lại vẫn là có thể cảm thụ rõ ràng, cái kia hai cỗ lực lượng, đáng sợ vô cùng, hết sức rõ ràng. Tần Vân cùng Tiêu gia lão tổ, còn tại giao chiến, Tần Vân, Tần Nhất, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Bái kiến đại thần sứ, bái kiến đại thần sứ. Chỉ trong chốc lát, Cấm Thiên Thành bên trong vô số thế lực, toàn bộ hội tụ đứng lên, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem hư không đại thần sứ. Lần này chống cự thú triều, là ta thiên vực hết thảy võ giả trách nhiệm. Hiện tại các thế lực lớn đều điều động đệ tử, trấn thủ tứ đại cửa thành, Tần gia đệ tử, trấn thủ Nam Thành, vâng, Tần gia đệ tử, nhanh chóng lui ra, Bạch Hổ môn đệ tử, trấn thủ cửa Đông, Kim tộc đệ tử, trấn thủ cửa Bắc, đúng đúng, Bạch Hổ môn cùng Kim tộc người phụ trách, mang theo đệ tử, nhanh chóng lui ra, không đúng, còn lại giống như là Tây môn là hướng về phía Cấm Thiên vực cửa thành, thú triều đột kích. Tây môn chắc chắn nhận vô cùng đáng sợ công kích, này Tây môn cái kia cái thế lực tới thủ, chẳng lẽ là Thiên Thiềm Thánh Đài? Theo đại thần sứ thanh âm hạ xuống, Cấm Thiên Thành bên trong, bắt đầu nghị luận, giờ phút này, Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, vẻ mặt hơi đổi, Tây môn, đây chính là đón thú triều cửa thành, có thể nói, tứ đại trong cửa thành, 99% yêu thú, sẽ công kích Tây môn, mặt khác ba tòa cửa thành, ngược lại vô cùng dễ dàng. Chương 349, bản đế, chỉ giết ngươi, đại thần sứ điều động tam đại thế lực trấn thủ tam đại cửa thành. Vậy còn dư lại Tây môn, chẳng phải là, Tây môn chính là ta Cấm Thiên Thành trọng yếu nhất, mà ta thiên vực bên trong, Tần Thiên Quốc thực lực, mọi người rõ như ban ngày, hiện tại liền nhường Tần Thiên Quốc cùng Thiên Thiềm Thánh Đài. Trấn thủ Tây môn, đại thần sứ thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Quả nhiên là để cho ta Tần Thiên Quốc trấn thủ, đáng giận thần điện đại thần sứ, này là công báo tư thù. Cấm Thiên Thành bên trong, Tần Thiên Quốc cùng Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, từng cái trên mặt, tràn đầy nộ khí, Thiên Ngu Tông chủ, Thanh Linh Tiên tử đám người, vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Kim Ngự đây là, muốn chơi chết hai thế lực lớn, cái kia vô số yêu thú đánh tới, căn bản cũng không phải là Tần Thiên Quốc cùng Thiên Thiềm Thánh Đài có khả năng ngăn trở. Đại thần sứ, còn mời sai phái thêm đệ tử khác tương trợ. Thiên Thiềm Thánh Đài Thiên Ngu Tông chủ đứng ra, trầm giọng nói, tương trợ, mọi người, có chút đồng tình nhìn xem Thiên Ngu Tông chủ. Đại thần sứ, này rõ ràng chính là muốn cạo chết Tần Thiên Quốc, mà Thiên Thiềm Thánh Đài, hết sức hiển nhiên là chính mình đưa lên. Thần điện đây là thuận tiện, đem Thiên Thiềm Thánh Đài cũng đùa chơi chết. Cái này Thiên Thiềm Thánh Đài, thật đúng là ngu xuẩn, thật tốt đệ nhất thế lực. Cùng cái gì Tần Thiên Quốc liên minh, lần này chỉ sợ muốn tổn thất không biết bao nhiêu đệ tử. Cái này Tần Vân, đơn giản liền là muốn chết. Đáng thương Thiên Thiềm Thánh Đài, cũng bị liên lụy. Chung quanh, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử sắc mặt, từng cái âm trầm có chút đáng sợ. Liền liền nhìn lấy Mạc Trung đám người ánh mắt, cũng biến thành có chút bất thiện. Nếu không phải Tần Thiên Quốc, hắn Thiên Thiềm Thánh Đài. Làm sao lại bị điều động đi trấn thủ Tây Môn, đều là Tần Thiên Quốc, cái này Tần Vân, thật là một cái tai tinh, không sai, ta Thiên Thiềm Thánh Đài, làm sao lại cùng Tần Thiên Quốc liên minh, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, còn dám trêu chọc thần điện, thật sự là hài hước, chờ sau đó trấn thủ Tây Môn thời điểm, còn muốn che chở đám phế vật này, thật không biết tông chủ là nghĩ như thế nào. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, từng cái trong mắt oán khí càng ngày càng nặng, hư không bên trong, Kim Ngự đại thần sứ, càng là mặt mũi tràn đầy xem thường, cùng thần điện đối đầu. Hắn có vô số biện pháp, cạo chết Tần Thiên Quốc, đáng giận, Tần Thiên Quốc đệ tử, từng cái nắm đấm hung hăng nắm lên tới. Tại thời khắc này, bọn hắn đầy đủ thấy, chính mình nhỏ yếu, tất cả câm miệng, Thiên Ngu Tông chủ, băng lãnh thanh âm vang lên, nếu là đại thần sứ quyết định, ta đây Thiên Thiềm Thánh Đài. Chắc chắn cùng Tần Thiên Quốc đệ tử tử thủ Tây Môn. Thiên Ngu Tông chủ thanh âm, băng lãnh có chút đáng sợ. Đi, quát lạnh một tiếng, Thiên Ngu Tông chủ mang theo một đám đệ tử, nhanh chóng rời đi. Thần điện, ta Tần Thiên Quốc, hội để cho các ngươi hối hận. Mạc Trung nhìn xem Kim Ngự đại thần sứ, trong mắt băng lãnh khôn cùng. Tần Thiên Quốc đệ tử, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy nộ khí. Thần điện, khinh người quá đáng. mạo phạm đại thần sứ. https://ngantiuyen.com/. Muốn chết, nghe được Mạc Trung lời này, Kim Ngự dưới thân Ma Nghiêu, trong mắt hàn mang tăng vọt, sau một khắc, một đạo đáng sợ ma lực, hướng Mạc Trung đánh tới. Đại tướng quân, Tần Thiên Quốc đệ tử, vẻ mặt đại biến, phanh, sau một khắc, Mạc Trung thân thể, té bay ra ngoài, phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Trung sắc mặt, tái nhợt xuống tới, thần điện, Mạc Trung, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, thần điện, các ngươi khinh người quá đáng, chờ đế chủ trở về, nhất định sẽ diệt ngươi thần điện, đáng giận, Tần Thiên Quốc đệ tử, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, Tần Vân trở về, ha ha ha, cái này nghiệt chủng, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết tại thú triều bên trong. Hư không bên trong, Kim Ngự trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, chung quanh các thế lực lớn thấy cảnh này, càng là nhịn không được cúi đầu xuống. Thần điện, người nào dám chống lại? Đế chủ khẳng định có thể trở về. Không sai, đế chủ khẳng định có thể trở về. Tần Thiên Quốc đệ tử, trong mắt vô cùng kiên định, cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Thiên Quốc, chắc chắn gấp 10 lần hoàn lại. Mạc Trung đứng lên, lưu lại một câu lạnh lẽo thanh âm, mang theo Tần Thiên Quốc đệ tử, nhanh chóng lui ra. Này Tần Thiên Quốc đệ tử, cũng là có mấy phần huyết tính, bất quá đáng tiếc là, bọn hắn trêu chọc thần điện, cùng thần điện đối nghịch, cái này là tìm đường chết. Thú triều về sau, thiên vực lại không Tần Thiên Quốc. Đáng tiếc, chung quanh võ giả, thở dài không thôi, lần nữa nhìn xem hư không cái kia thiên tê ma nghiêu trên người thiếu niên lúc. Trong mắt mọi người, trong nháy mắt cung kính xuống tới, gấp 10 lần hoàn lại. Kim Ngự trong mắt, băng lãnh khôn cùng, đáng tiếc các ngươi đế chủ chết tại thú triều bên trong. Bằng không mà nói, bản thân làm liền đem hắn đạp tại dưới chân, nói cho ngươi Tần Thiên Quốc, cái gì gọi là thiên kiêu. Kim Ngự thần sứ trong mắt, bay lên một vệt xem thường, Kiếm Vân Phái, Tây Nam Tường Thành, Thiên Đan Tông, từng đạo thanh âm, tiếp tục tại Cấm Thiên Thành bên trong vang lên. Các thế lực lớn, nhanh chóng lui ra, toàn bộ Cấm Thiên Thành, trong nháy mắt phòng ngự xâm nghiêm vô cùng, mà xa xôi Cấm Thiên vực bên ngoài, giống giống, ngao ngao gào, hư không bên trong, từng đạo tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy vô tận hư không bên trong có, một đầu mấy trăm trượng thiên ma tượng, cuồn cuộn mà tới, theo thiên ma tượng chạy, hư không trực tiếp bị đánh nát bấy, tại thiên ma tượng về sau, thì là vô số hắn yêu thú của hắn, thất giai địa long, cửu giai tử long thử, bát giai kiếm long, vô số yêu thú, liếc mắt trông không đến chân trời. Tại đây vô số yêu thú trước mặt, hai bóng người, giao chiến tại cùng một chỗ, Tiêu Gia lão cẩu, chết chết chết, hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi, biến thành quỷ dị huyết sắc, Tần Vân toàn thân sát ý đáng sợ khôn cùng, trong tay lôi thần trùy, hướng hư không Tiêu Gia lão tổ, lần lượt hạ xuống, yêu long kiếm quyết, cho ta ngăn trở. Thương thương thương, Tiêu Gia lão tổ, cùng Tần Vân đụng vào nhau, nhưng Tiêu Gia lão tổ trong lòng, lại kinh hách vô cùng, trước mắt Tần Vân, hắn trình độ đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, giao chiến một khắc đồng hồ, hai người đã giao đấu hơn trăm cái hiệp, hắn cho là mình mấy chiêu tức có thể giải quyết đi Tần Vân. Nhưng ai biết, Tần Vân lần lượt, chống được công kích của hắn, thú triều đến rồi, Tiêu Gia lão tổ, thân thể khẽ run lên, Tần Vân. Thú triều đột kích, người ta đều phải chết. Không bằng người ta bây giờ trở lại thành bên trong. Người giết ta đệ tử Tiêu Gia sự tình. Lão phu có khả năng không so đo. Về sau ngươi Tần Thiên Quốc cùng Tiêu Gia ta. Không can thiệp chuyện của nhau như thế nào. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Gia lão tổ. Trong mắt điên cuồng lấp lánh nói. Không can thiệp chuyện của nhau. Hư không bên trong, Tần Vân ngừng lại. Tần Vân, thú triều đột kích, thần điện người. Sợ rằng sẽ đưa ngươi Tần Thiên Quốc người trực tiếp chôn vùi tại thú triều bên trong. Ngươi bây giờ nhanh chóng thối lui, còn có cơ hội. Nhìn xem Tần Vân dừng lại, Tiêu Gia lão tổ vội vàng nói lần nữa. Tiêu Gia lão cẩu, bản đế hôm nay chỉ muốn giết ngươi. Sau một khắc, Tần Vân lạnh lẽo thanh âm đột nhiên tại hư bầu trời vang lên.